Chương 1097, cơ chế phòng ngự bốn hoàng đế có chính quyền hùng thị, cũng gọi là hiên viên thị, tổng cộng truyền lại 15 đế, lập quốc ước 461 năm. Thời kỳ Mạc Đế Cơ Hào thứ hai, Đông Di Thiếu Hạo thị công chiếm khu vực Trung Nguyên, bộ tộc hoàng đế bị ép trở về phương Bắc, nhường ngôi đế vị. Còn chính quyền Thiếu Hạo Kim Thiên thị từ đời đế kỷ Thanh Ngao, Thiếu Hạo, tổng cộng truyền lại 7 đế, lập quốc ước 264 năm. Sau khi Thiếu Hạo Kim Thiên thị, chính quyền cuối cùng của đế kỷ Tượng chết, bị Càn Hoang, Chuyên, đoạt vị, thành lập Chuyên Húc thời kỳ Cao Dương. Chính quyền Chuyên Húc Cao Dương thị, truyền 12 đế, lập quốc ước 411 năm. Chuyên Húc Cao Dương thị chính quyền đời thứ 11 đế Tường Tượng và đời thứ 12 đế Giai Cư, bởi vì tai nạn Đại Hồng Thủy, cùng với sự phản loạn của thị tộc Cộng Công, Chuyên Húc tộc suy sụp. Lúc này Thích Mỹ, đế Thích, Đông Chinh, Chuyên Húc tộc chiến bại, sau đó cả tộc chạy trốn đến Đông Bắc Á vào năm 3348 trước công nguyên, bị chính quyền đế Thích Cao Tân thị thay thế. Chính quyền đế Thích Cao Tân thị, truyền 21 đế, lập quốc ước năm 582 trước công nguyên. Năm 2799 trước công nguyên, sau khi đế Thích Cao Tân thị là ba gia cuối cùng chết, Khương Giác đế đoạt vị, cũng thành lập chính quyền Thanh Dương thị của đế Chí. Chính quyền đế Chí Thanh Dương thị, truyền 17 đế. Lập quốc ước 443 năm. Năm 2357 trước công nguyên, vị đế cuối cùng của chính quyền Thanh Dương thị là Khương Khuông Nhị bị Phóng Huân, Nhiêu, phế truất, đế Nhiêu Phóng Huân kế vị thành lập chính quyền Đào Đường thị của đế Nhiêu. Chính quyền đế Nhiêu Đào Đường thị truyền lục đế, lập quốc ước 230 năm. Năm 2128 trước công nguyên, đế vương cuối cùng của chính quyền đế Nhiêu là Khương Mật qua đời, Diêu Trọng Hoa, Thuấn, cướp nước. Ngu Thuấn Diêu Trọng Hoa thành lập đế Thuấn với chính quyền Ngu Thị, đế Thuấn với chính quyền Ngu Thị chỉ truyền nhị đế, lập quốc ước chừng 57 năm. Năm 2070 trước công nguyên, Diêu Mỹ Thúc, hoàng đế thứ hai của chính quyền đế Thuấn qua đời. Tự Vũ dựa vào công tích trị thủy và danh vọng thành công soán vị, con trai Tự Khải kế vị vào năm 2097 trước công nguyên, đời sau gọi thời kỳ Tự Khải bắt đầu là Vương Triều Hạ. Nhưng thời gian lại bắt đầu tính từ Vũ đăng cơ. Nói xong Lục Đạo dừng lại, chăm chú nhìn Lãnh Dạ, nói, đây mới là lịch sử ngũ đế hoàn chỉnh của Long Quốc, tất cả đế vương hoặc là mưu nghịch tặc quốc, hoặc là võ công tranh giành thiên hạ. Cũng không phải là thiền nhượng mà Nho Gia vẫn cường điệu. Toàn bộ thời kỳ ngũ đế căn bản không có ai nhường nhịn. Mà thiền nhượng mà Nho Gia không ngừng cường điệu kỳ thật chẳng qua là vì giúp Sử Ký nói dối, tự bào chữa mà thôi. Lãnh Dạ hung hăng gãi da đầu, muốn đem da đầu đều gãi chảy máu đến, vẻ mặt cầu xin nói, chiếu theo ông nói như vậy, Nhiêu, Thuấn, Vũ những ngũ đế này đều không phải chỉ người, mà là từng triều đại. Lục Đạo gật đầu nói, ngươi quả thật có thể lý giải như vậy. Như ta đã nói lúc trước, sau khi Lãnh Dạ đoạt vị thành công, hiệu Dạ Đế. Dạ Đế này chính là tên của ngươi. Cũng là xưng hô đối với chính quyền quân vương hiện nay. Con trai của ngươi giống như kế vị. Chính là Dạ Đế đời thứ hai, đã hiểu chưa, ngươi cũng không cần kỳ quái, truyền thống thời đại đó chính là như vậy, loại tình huống này thẳng đến thời Tự Khải mới thay đổi. Đến đời Thương, mới chính thức lấy quốc hiệu để xưng, loại phương thức xưng đế này đã hoàn toàn vứt bỏ. Về phần Vương Triều Hạ kia, Lục Đạo nói, thật đáng tiếc, cũng không tồn tại. Triều đại đầu tiên trong lịch sử Long Quốc là Triều Đại Thương, Long Quốc tuy tự xưng có 5.000 năm lịch sử. Nhưng thời gian chính thức thừa nhận cũng chỉ tính từ thời Thương, thời kỳ ngũ đế trước đó cũng như thời kỳ Hạ Vương Triều đều không được thừa nhận. Cho nên có người nói đùa thời kỳ ngũ đế là thời đại thần thoại trong truyền thuyết, ám chỉ ngũ đế cũng giống như những câu chuyện thần thoại nữ hoa, bàn cổ, đều chỉ là hư cấu, nhưng trên thực tế thời kỳ ngũ đế đúng là từng tồn tại, bất quá cũng không phải là mấy đế vương mà các ngươi hiểu, mà là chính quyền mà ta nói lúc trước. Lãnh Dạ cười khổ nói, con mẹ nó. Ông chỉ cần nói mấy câu, đã hoàn toàn lật đổ tất cả nhận thức trước kia của tôi. Lục Đạo cười nói, không phải lật đổ, mà là lịch sử ngươi học đều là sai lầm, bị các thế hệ Nho Gia cố ý che giấu. Kỳ thật Sử Ký còn có rất nhiều sai sót có thể tìm ra, ví dụ như câu đầu tiên mở đầu đã sai lầm nghiêm trọng. Sử Ký nói, Hoàng đế, con trai của Thiếu Điển, họ Công Tôn, tên là Hiên Viên. Chỉ riêng câu nói này, cũng đã thể hiện sự thiếu hiểu biết của Tư Mã Thiên. Thiếu Điển không phải là một người, mà là một thị tộc. Cái gọi là thị tộc kỳ thật chính là xưng hô của một bộ lạc, giống như bộ đội vận mệnh của chúng ta nếu ở thời kỳ đó tạo thành một bộ lạc, có thể gọi là vận mệnh thị. Có hùng thị có thể là thuộc về hoàng đế tộc, quản hạt của thiếu điển thị tộc, giống như quan hệ giữa vương trướng của dân du mục và trướng doanh của bộ tộc cấp dưới, nhưng hoàng đế tuyệt đối không phải là con trai của thiếu điển. Còn nữa, tên của hoàng đế hẳn là Bá Đồ, không phải Hiên Viên. Ngoài ra họ Công Tôn này cũng không đúng, họ Công Tôn xuất phát từ Xuân Thu, con trai của các chư hầu thời Xuân Thu chiến quốc đều gọi là Công Tử, giống như Phù Tô con trai của Tần Thủy Hoàng gọi là Công Tử Tô, Hồ Hợi gọi là Công Tử Hợi. Mà con trai của các công tử gọi là Công Tôn, hậu nhân của các chư hầu này về sau có rất nhiều người lấy họ Công Tôn làm họ, ý chỉ mình là hậu duệ của các hậu duệ. Cho nên người họ Công Tôn sớm nhất xuất thân từ Xuân Thu, đều là sau quý tộc, lúc Ngũ Đế cũng không có họ Công Tôn, họ lớn sớm nhất là họ Phong, từ Toại Nhân thì bắt đầu đến Phục Hy, chính quyền Nữ Oa thẳng đến họ Viêm Đế Khương mới thôi, tất cả đều là do họ Phong cầm quyền. Trong họ lớn sau họ Phong cũng không có Công Tôn, hơn nữa họ lớn khi đó toàn bộ mang theo chữ cái, như Cơ, Diêu, Hà, Tự, Khương, Doanh, Phù, Áp, Hoa, Hảo vân vân. Chương 1098, cơ chế phòng ngự năm nói đến đây, Lục Đạo dừng lại một chút, có lẽ là nói đến khô miệng, liếm liếm đôi môi khô ráo rồi mới tiếp tục nói, thượng cổ không có họ Công Tôn, trong sử ký nói hoàng đế có 25 người con nhưng không có một người nào họ Công Tôn nào. Còn nữa, Thôi Thuật Đời nhà Thanh trong bổ thượng khảo tính lục cũng chỉ ra rằng Công Tôn là cháu của Công, thời thượng cổ không có danh xưng này, Công Tôn. Cho nên Tư Mã Thiên căn bản là cái gì cũng không hiểu, nhưng lại tự cho là đúng đem tin đồn viết vào trong sử ký. Về sau Nho Gia nâng cao sử ký là chính thống, mặc dù phát hiện ra một lượng lớn trong đó sai lầm, lại bởi vì đủ loại nhân tố chính trị không đi sửa chữa, ngược lại bịa đặt đủ loại dối trá để đánh lừa dư luận. Lãnh Dạ trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên hỏi, nói như vậy, Ngũ Đế Thiền Nhượng đều là giả. Lục Đạo gật đầu nói, Ngũ Đế mỗi người đều kém nhau mấy trăm năm, làm sao có thể sống đến lúc đó Thiền Nhượng, tuy Nho Gia vẫn luôn cường điệu, thời kỳ Ngũ Đế đều là chế độ Thiền Nhượng lấy lễ trị quốc, nhưng trên thực tế chính quyền Ngũ Đế đều là mưu nghịch đoạt vị, cũng không phải ôn hòa như Nho Gia nói. Lãnh Dạ há miệng, nói không ra lời. Lục Đạo khóe miệng nhếch lên, mang theo một nụ cười, tiếp tục nói, mặt khác, chúng ta tạm thời coi như những lời nói trong sử ký đều là sự thật đi, Ngũ Đế đều là nhân vật chứ không phải chính quyền. Như vậy ngươi có chú ý hay không, những đế vương phía sau hoàng đế trong sử ký đều là hậu duệ của hoàng đế, đều là hậu duệ huyết mạch trực hệ của hắn, không có một ai là người ngoài. Đây đã là chế độ truyền thừa huyết thống kế vị rồi phải không? Tức là truyền thừa huyết thống thì Thiền Nhượng từ đâu tới? Cái này. Lãnh Dạ á khẩu không trả lời được. Nếu là huyết thống kế vị, vì sao Nho Gia vẫn cường điệu Ngũ Đế là chế độ Thiền Nhượng? Lãnh Dạ trầm mặc cẩn thận suy nghĩ, phát hiện Lục Đạo nói đều đúng. Dựa theo sử ký, đế vương phía sau hoàng đế quả thật tất cả đều là hậu duệ huyết mạch của ông ta, một khi đã như vậy làm sao có thể là chế độ Thiền Nhượng? Hán Hiến Đế nhường chỗ cho Tào Phi, Ngụy Nguyên Đế Tào Hoán nhường chỗ cho Tư Mã Viêm, đây mới là Thiền Nhượng, tuy rằng đều là Thiền Nhượng không cam lòng tình nguyện. Mà sai lầm này trong sử ký quả thật quá rõ ràng, Lục Đạo đột nhiên chuyển đề tài, nói, lịch sử Long Quốc các ngươi ta không có hứng thú nghiên cứu, hay là trở lại vấn đề chính đi. Vấn đề chính. Lãnh Dạ sửng sốt một chút, chợt nhớ tới Lục Đạo ngay từ đầu chính là quan hệ giữa Tam Hoàng và câu chuyện thần thoại, như thế nào kéo kéo bất tri bất giác liền kéo đến trên người Ngũ Đế cùng sử ký. Gãi đầu, Lãnh Dạ cũng không thèm để ý, chỉ nghe Lục Đạo. Thật ra có chân tướng về Tam Hoàng và Ngũ Đế đều là bị Nho Gia xuyên tạc, khi Tư Mã Thiên biên soạn sử ký, phần về Ngũ Đế có nguyên nhân rất lớn là chịu ảnh hưởng của Khổng An Quốc. Cho nên, trong sử ký có một bộ phận ngụy sử về lịch sử Ngũ Đế, Khổng An Quốc cũng chiếm công lao lớn lao. Khổng An Quốc là cháu đời thứ 10 của Khổng Tử, cũng là một trong những thầy giáo của Tư Mã Thiên, cũng chính ông ta là người đầu tiên đề xuất Tam Hoàng là ba người. Thời xưa có Tam Mộ Bát Điển Tác Cửu Khâu. Tam Mộ là Tam Hoàng, tức Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Ngũ Điển tức Ngũ Đế, Bát Tác tức Bát Quái, Cửu Khâu tức Cửu Châu. Bởi vì Khổng An Quốc là hậu nhân của Khổng Tử, lời nói của ông trong Nho Gia có thể tưởng tượng được. Từ đó trở đi, Nho Gia đã định Tam Hoàng là ba nhân vật. Nho Giả đời sau tuy rằng cũng phát hiện sai lầm này, nhưng khổ nổi những lời này là Khổng An Quốc đưa ra, bọn họ không thể đi lật đổ, cũng chỉ có thể giúp đỡ đi nói dối. Thậm chí người có tâm vì đánh lừa dư luận, đẩy ra các loại phiên bản Tam Hoàng, cho nên cho tới hôm nay về Tam Hoàng rốt cuộc là ba người nào pháp rất loạn, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, Tam Hoàng hẳn là chỉ ba người. Lục đạo thở dài, nói, không thể không nói, chiến lược này của Nho gia tương đối thành công. Ngày nay mọi người đều cho rằng Tam Hoàng là chỉ ba người. Lại không biết chân tướng bị Nho gia che giấu. Lục đạo dừng lại, nhìn Lãnh Dạ, lại nhìn hai người 11 và 1, mới tiếp tục nói, kỳ thật Tam Hoàng từ thượng cổ đã có, bọn họ không phải chỉ ba nhân vật, mà là chỉ ba thời đại đã sớm bị chôn vùi. Thời kỳ Thiên Hoàng, thời kỳ Địa Hoàng, thời kỳ Nhân Hoàng, tương ứng với văn minh lần thứ nhất, văn minh lần thứ hai và văn minh lần thứ ba, kỳ thật không chỉ là trong thần thoại Tam Hoàng của Long Quốc cất giấu manh mối này, nếu các ngươi cẩn thận sẽ phát hiện. Hiện nay các nơi lưu truyền câu chuyện thần thoại cũng đều cất giấu manh mối như vậy, tất cả thần thoại, đều có ba vị thần chí cao, Tam Hoàng của Long Quốc, ba vị thần Brahma, Vishnu, Shiva của Ấn Độ, Thor, Odin, Willy, ba vị thần tối cao của thần thoại Bắc Âu, ba anh em Zeus, ba Kedon, hay của thần thoại Hy Lạp, Kamenpus, Lo và Siêu của thần thoại Maya, Jupiter, Nippon, Prodong của thần thoại La Mã, ngoài ra còn có thần thoại Matemolia, thần thoại Ruda, thần thoại Smiro, thần thoại Nobrit, thần thoại Ajet, vân vân. Ngoài ra, người Ajet tin rằng cuộc chiến giữa thần Quy Yokat và thần Dikapoka đã tạo thành thế giới. Ồ, đúng rồi, và Kinh Thánh. Adam trong Kinh Thánh cũng sinh ra ba người con trai, Cain, Abel và Seth. Chương 1099, cơ chế phòng ngự 6 dừng một chút. Lục đạo hỏi, các ngươi có phát hiện ra không? Tất cả thần linh chí cao hoặc là ngọn nguồn sinh mệnh trong thần thoại, đều là ba người. Những thần thoại này kỳ thật giống như Tam Hoàng, ám chỉ văn minh của chúng ta kỳ thật bắt nguồn từ ba lần văn minh trước. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ai trả lời. Lục đạo rất thích không khí hiện tại, tất cả mọi người lấy ông ta làm chủ tâm vây quanh ở một bên. Nghe ông ta nói một mình, ông ta cực kỳ hưởng thụ cảm giác được vạn người chú ý như vậy. Há miệng. Lục đạo đang muốn tiếp tục, đột nhiên một bước nhảy đến trước người hắn, bỗng nhiên một chưởng đánh ra. Chỉ nghe, bóp, một tiếng đột nhiên vang lên, một cây dây leo màu thịt thô to sắp chạm vào lục đạo thân thể bị đẩy ra. Lục đạo sửng sốt một chút, lúc này ông ta mới chú ý tới hoàn cảnh xung quanh đã trở nên bất đồng, hẳn là nhóm người bọn họ vừa mới bất tri bất giác lại qua một cái truyền tống. Giờ phút này xung quanh bọn họ đã không nhìn thấy những quái vật bộ dạng dữ tợn khác nhau bị phong ở trong thủy tinh. Thay vào đó là từng cái trải đều như hoa ăn thịt người, vung vẫy từng cái xúc tu màu thịt có răng cưa. Mà ngay trong khoảnh khắc kinh ngạc này của lục đạo, thập tự hắc ám và bộ đội vận mệnh đón một hồi thảm họa, vô số xúc tu màu da điên cuồng vũ động, hướng đám người này tập kích. Người đầu tiên phản ứng lại chính là 13, chính là hắn kịp thời ra tay mới cứu được lục đạo một lần. Phản ứng nhanh thứ hai chính là 11, một bên này vừa ra tay, hắn cũng lập tức nhận ra nguy cơ. Mạnh mẽ nhất chân đá một cái, đã bay xúc tu hướng đến hắn cuốn tới ra ngoài. Bất quá sau khi đá ra, 11 cũng nhíu mày một chút, hắn phát hiện xúc tu vừa rồi cứng đến thái quá, mũi chân của hắn đều đá đến đau nhức, mà xúc tu lại vẻn vẹn chỉ là bị đá văng cũng không bị thương, ngược lại xúc tu bị hắn vừa đá đi cùng một vòng trên không trung lại một lần nữa vươn tới bên này. Mắt thấy lại có hai ba cái xúc tu cuốn về phía mình, 11 ngón tay run rẩy, chủy thủ đã nắm trong tay. Sau đó hắn tránh người nhường qua một cái xúc tu, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem chủy thủ hung hăng bổ một đao lên cái xúc tu này. Nhưng sau khi một đao này bổ ra, ánh mắt 11 lại rùng mình, lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong cảm giác của hắn cũng không có loại cảm giác chém vào thịt này, chủy thủ phản phất từ trên vật thể rất bóng loáng lướt qua, ngoài trừ lưu lại một dấu vết cực nông, lại không thể mang đến càng nhiều thương tổn cho cái xúc tu này. Thứ này là gì? Trên khuôn mặt từ trước đến nay lãnh đạm của 11 phá lệ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mà trong nháy mắt ngắn ngủi này, những người còn lại cũng lần lượt gặp nạn. Bất quá bộ đội vận mệnh cũng không phải kẻ yếu, có thể được 13 chọn lựa cùng đi vào nơi này tự nhiên đều là tinh nhuệ. Thập tự hắc ám bên này 11, hoàng hậu, hầu tử, lãnh dạ cũng đều là thân kinh bách chiến, lần lượt từ trong đống người chết bò ra, luận về sức chiến đấu tuyệt không thua những người bộ đội vận mệnh kia. Bởi vậy những người này tạm thời có thừa năng lực tự bảo vệ mình. Bất quá trong sân vẫn có hai người đối mặt với những xúc tu dày đặc chi chít bay múa đầy trời này lại không hề có lực phản kháng, một người trong đó tự nhiên là lục đạo từ trước đến nay lấy trí mưu thắng địch, về phần thân thủ, đó chính là cặn bã của Zero. cũng may 13 tự mình bảo vệ hắn, trong thời gian ngắn không việc gì. Người còn lại chính là Dawell, tay mơ này ngay từ đầu đã không kịp phản ứng. Thẳng đến khi bị một cái xúc tu cuốn lấy thân thể sắp muốn kéo đi mới thất kinh kêu lên. Dawell. Lãnh Dạ thoáng nhìn Dawell nguy cấp, phấn đấu quên mình muốn đưa tay kéo hắn. Nhưng lúc này vừa vặn lại một cái xúc tu đánh úp về phía hắn, Lãnh Dạ không thể không né tránh trước. Cũng bởi vậy mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Mắt thấy Dawell đã bị cuốn lên không trung, Lãnh Dạ vô cùng sốt ruột. Đúng lúc này, đột nhiên bang bang vang lên hai tiếng súng vang lên, hóa ra là hoàng hậu cũng chú ý tới tình huống nguy hiểm của Dawell, rút súng bắn, ý đồ đem xúc tu của oan cây cắt đứt. Nhưng sau khi viên đạn bắn ra, xúc tu kia lại không hề tổn thương. Vẫn như trước mang theo Dawell rụt trở về. Hoàng hậu sửng sốt, sau đó lộ ra thần sắc ngưng trọng. Sức mạnh của khẩu súng mà cô tự tay cải tiến rốt cuộc là bao nhiêu, cô biết rất rõ, dùng đạn cỡ nòng lớn 45. Sau khi được cô tự tay cải tiến, uy lực có thể so với súng lục xoay M500. Nhưng chính là lực sát thương cùng lực phá hoại cường đại như vậy, lại cũng không thể mang đến thương tổn cho cái xúc tu này, cũng khó trách vẻ mặt của hoàng hậu lại ngưng trọng như thế. Lối này. Hoàng hậu vừa thất bại. 11 và hầu tử liền ra tay ngay sau đó. 11 đưa tay ném một cái, Trảm Nguyệt gào thét hướng về xúc tu đánh tới. Nhưng như trước Trảm Nguyệt cũng không thể tạo thành thương tổn cho chúng, Trảm Nguyệt công kích có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc trừ chiêu đó ra 11 cũng không có biện pháp khác, dù sao chính hắn cũng đang bị mấy cây xúc tu dây dưa. Bên kia, hầu tử đột nhiên nâng lên ống pháo lớn của hắn, không hề đi quản mấy cây xúc tu sắp chạm đến thân thể của mình, một bên giống như điên cuồng bắn loạn về phía xúc tu đang cuốn Dawell tạch tạch tạch. Tiếng súng máy liên miên không dứt chợt vang lên. Mới ngắn ngủn một chút giây cũng đã có trên 100 phát bắn ra ngoài, cái ống pháo này của hầu tử ngay cả những người trong bộ đội vận mệnh cũng nhìn đến nóng mắt không thôi, ngay cả 13 cũng từng cảm thấy hứng thú hỏi qua những viên đạn kia đều giấu ở nơi nào. Khả năng thu hút sự chú ý của 13. Có thể thấy được sức hấp dẫn bất phàm của ống pháo lớn này. Cái khác không nói, riêng khẩu pháo này có thể nói là đầy đủ. Có thể tùy ý lựa chọn trên súng máy cùng đạn đa năng, ngoài ra uy lực của nó cũng rất khủng, cho dù trước mặt là một gốc cây thương thiên cự thụ, trong chốc lát có thể bị đạn liên miên bắn không dứt bắn đứt mà đổ sụp. Nhưng viên đạn có thể dễ dàng bắn gãy một thân cây lớn mà trong nháy mắt mấy trăm phát đạn đều bắn ra, trên cây xúc tu kia ngay cả dấu vết cũng không lưu lại. Chương 1100, cơ chế phòng ngự 7 ô. Cái ship gì thế này? Hầu tử trợn to mắt. Thần tình không thể tưởng tượng nổi, mà trong khoảnh khắc kinh ngạc, một cái xúc tu đã cuốn đến thắt lưng của hắn. Hầu tử. Lãnh Dạ lớn tiếng kêu to, nhắc nhở hầu tử tình huống nguy hiểm. Hầu tử cúi đầu nhìn cây xúc tu đã hoàn toàn cuốn quanh eo hắn, ngược lại không để ý lắm, ngược lại giơ ống súng lên, bất quá lúc này đây lại không có tiếng súng truyền ra, mà là một viên đạn nổ hình mây bắn vào giữa cái nhị hoa tám cánh của bông hoa thủy tinh, quanh một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến. Ngay sau đó một cổ sóng nhiệt cuồng bạo hướng mọi người tập kích tới. Hầu tử. Lãnh Dạ chỉ kịp tức giận mắng một tiếng đã bị luồng nhiệt sau khi nổ tung cuốn trở về này làm bay đi. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây đều không thể may mắn thoát khỏi, cho dù là 11 cùng 13 hai người cũng đều ở dưới sóng nhiệt trùng kích khó có thể đứng vững. Mà lục đạo tay trói gà không chặt thì dứt khoát bị thổi bay ra ngoài, choáng váng còn chưa kịp định tâm thần, liền bị một cây xúc tu cuốn lại. Sau đó ngay tại trong ánh mắt kinh hãi của 13, cây xúc tu này đem lục đạo cuốn trở về nhét vào trong một cái bán cầu thủy tinh thể, sau đó cánh hoa mở ra nhanh chóng khép lại, một lần nữa biến thành một bán cầu thể thủy tinh. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đám người lục đạo còn có Dawell cùng hầu tử trước sau bị triệt để cắn nuốt. Đây chính là cơ chế phòng ngự. Trong nháy mắt bị bán cầu thể thủy tinh cắn nuốt, trên mặt lục đạo không hề có chút sợ hãi. Ngược lại còn nhíu mày như đang lợi dụng giây phút cuối cùng trong sinh mệnh để suy nghĩ điều gì đó. Trong lúc mông lung, lục đạo cảm thấy thân thể mình đang lay động. Hắn chậm rãi mở ra đôi mắt nhập nhèm, đầu tiên cảm giác được chính là một trận chói mắt ánh sáng. Lục đạo chớp chớp mắt thích ứng một chút, lại chậm rãi mở ra. Lúc này đây hắn thấy được nguồn sáng, đó đúng là ánh sáng mặt trời, chiếu ở trên người còn có cảm giác ấm áp. Mặt trời. Lục đạo hơi ngẩn ra. Thế giới dưới lòng đất, mặt trời ở đâu ra? Giờ khắc này, ý thức vốn còn mơ hồ của lục đạo rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại, đồng thời cũng phát hiện tình cảnh không ổn của mình. Hắn lúc này đúng là tay chân bị trói ở trên một cây gậy gỗ, mà cây gậy gỗ này đang bị người khiêng đi trong một mảnh rừng rậm rạp. Khó trách hắn vừa rồi trong lúc ý thức mơ màng vẫn cảm giác thân thể của mình đang lay động không ngừng, hóa ra hắn đúng là bị người ta cho làm con mồi cột ở trên gậy gỗ cho nâng lên. Lục Đạo vội vàng ngửa đầu nhìn về phía sau gậy gỗ, muốn thấy rõ mình rơi vào tay ai, nhưng giây tiếp theo con ngươi trong mắt hắn lại chợt co rút lại một chút, cả người đột nhiên sợ ngây người như bị sét đánh. Nhân mã, Lục Đạo há to miệng, trên mặt tràn ngập các loại vẻ mặt khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Nâng gậy gỗ đi ở phía sau đúng là một đầu nhân mã. Mà bên cạnh nhân mã này còn có mấy nhân mã cầm một mâu gọt nhọn hoặc cốt mâu. Mẹ kiếp! Thế giới này điên rồi sao? Nếu như không phải hai tay hai chân đều bị trói, giống như heo để cho người cho nâng, Lục Đạo là thật muốn hung hăng cho mình một cái tát, nhìn xem mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hắn thế mà thấy được một đám nhân mã trong truyện, giờ khắc này, hắn thật sự rất muốn cười, nhưng là há miệng, nụ cười làm sao cũng không nặn ra được. Nhân mã! Hắn thế mà bị một đám nhân mã còn sống bắt cóc. Nếu đi ra ngoài, bảo đảm toàn bộ người trên thế giới sẽ coi hắn là điên. Những nhân mã Lục Đạo này cũng không xa lạ gì, bởi vì trên đường tới hắn cũng đã nhìn thấy rất nhiều nhân mã bị phong ấn ở trong thủy tinh. Bất kể là nhân mã trong thủy tinh hay là những gia hỏa sống sờ sờ trước mắt này, đều không khác biệt nhiều so với miêu tả trong truyện thần thoại. Nửa người trên là người, dưới bụng là ngựa. Mà Lục Đạo hiện tại nhìn thấy mấy đầu nhân mã này, nửa người trên đều không khác gì đàn ông, hơn nữa đều trần truồng, màu da đều có màu cà phê. Đường nét khuôn mặt có chút giống người da đỏ cổ, ngay cả tóc cũng buộc thành bím tóc giống như người da đỏ. Trong lúc Lục Đạo dương mắt đánh giá tên nhân mã đang giơ gậy gỗ đi phía sau. Nhân mã này cũng phát hiện Lục Đạo đã tỉnh, hắn vươn ngón tay chỉ vào Lục Đạo, lẩm nhẩm một đống ngôn ngữ hoàn toàn nghe không hiểu, tiếp theo đám nhân mã tản ra một bên vù vù thoáng cái toàn bộ vây quanh, từng cây gậy gỗ hoặc cốt mâu gọt nhọn nhắm thẳng vào thân thể hắn, tựa hồ chỉ cần Lục Đạo hơi có dị động, những cây mâu gỗ và cốt mâu nhọn nhọn này sẽ không chút do dự đâm vào trong thân thể hắn, hơn nữa trong mắt đám nhân mã này, Lục Đạo cũng hoàn toàn không tìm thấy thần sắc nữa tò mò hoặc kinh ngạc, ánh mắt bọn họ nhìn hắn, ngoại trừ cảnh giác ra chính là không chút che giấu sự thèm ăn trần trụi. Sự thèm ăn. Lục Đạo bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù hắn đã từng vô số lần phán đoán tương lai mình sẽ chết như thế nào, nhưng cho dù hắn phỏng đoán như thế nào, cũng không ngờ tới mình lại có một ngày sẽ bị một đám nhân mã coi là đồ ăn. Thật đáng buồn, gặp phải một đám nhân mã. Hơn nữa còn là một đám nhân mã ăn thịt người. Hắn rốt cuộc là làm bao nhiêu chuyện nhân thần cộng phẫn, mới có thể bị trừng phạt như vậy. Chương 1101, thế giới như câu đố một vẹo miệng, Lục Đạo không để ý tới đám nhân mã đang nhìn chằm chằm hắn nữa. Nếu hắn không phản kháng được, vậy còn không bằng yên lặng chờ đợi kỳ tích xuất hiện hoặc là kết cục cuối cùng đến, dẫy dù cùng phản kháng vô nghĩa chỉ mang đến càng nhiều thống khổ cùng tra tấn mà thôi. Ngoài trừ cái đó ra thì chả có trợ giúp gì. Lục Đạo luôn luôn là người lý trí như vậy. Hơn nữa hắn tin tưởng 13 nhất định sẽ tới tìm mình hiện tại có thể làm chính là an tĩnh chờ đợi. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Đạo liền không để ý tới đám nhân mã này nữa, mà đem lực chú ý chuyển dời đến vận mặt trời trên đầu. Mặt trời. Lục Đạo hít nheo mắt, thế giới ngầm, làm sao có thể có mặt trời, cùng lúc đó, ở một hướng khác. Trong một khu rừng rậm rạp, 11 cũng đang ngẩng đầu quan sát vầng mặt trời kia. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Mà dưới thân 11, nằm ngổn ngang mấy bộ thi thể máu chảy đầm đìa, những thi thể này đều không phải nhân loại, mà là quái vật nửa người nửa rắn. Đối với mình là như thế nào đi tới nơi này? Những con quái vật này là gì? 11 hết thảy đều không nhớ nổi. Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở thời khắc mình sắp bị bán cầu thủy tinh nuốt chửng. Đứng lên 11 giống như Lục Đạo đều bị quái xúc tu bắt đi. Lúc tỉnh lại liền xuất hiện ở nơi này. Đây cũng không phải là thực lực của hắn không được, mà là thể lực không tiếp tục. Số lượng xúc tu quái này thật sự quá nhiều, cả mảnh không gian chật hẹp thì chi chít tất cả đều là những thứ này, giống như hải triều ùng ùng kéo đến, ngay cả trốn cũng không có chỗ trốn. Càng làm cho người ta ủ rũ chính là chúng nó lại còn đau thương không chặt đứt. Đối mặt với quái vật như vậy, cho dù là 11 cũng cảm thấy bó tay không biện pháp, chỉ có thể hết sức tự bảo vệ mình. Vì vậy, sau Dawell, Lục đạo và hầu tử, thỉnh thoảng lại có những người của vận mệnh hoặc thập tự hắc ám bước theo họ. Trong những người này, cũng có vài người không cam lòng ở thời điểm cuối cùng nổ tung bom trên người, ý đồ cùng những xúc tu quái kia đồng quy vu tận. Nhưng rất đáng tiếc, thân thể của bọn họ bị nổ đến chia năm xẻ bảy, nhưng xúc tu quái lại vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Cuối cùng ngoại trừ 11 và 13, những người khác đều bị nuốt chửng, ngay cả hoàng hậu cũng không thể may mắn thoát khỏi. 11 cùng 13 liên thủ, hai người dựa vào nhau lại kiên trì hồi lâu, nhưng cuối cùng 11 vẫn liều đến kiệt sức, bị một cây xúc tu cuốn lại. 13 vì cứu hắn, cũng bị một cây xúc tu bắt được. Hai người cứ như vậy trơ mắt nhìn lẫn nhau bị mang đi, sau đó cùng những đồng bọn khác cũng bị nhét vào một cái bán cầu thủy tinh lặng lẽ không một tiếng động. Ký ức cuối cùng của 11 là dừng lại ở hình ảnh quả cầu thủy tinh đang khép lại, trong nháy mắt quả cầu thủy tinh sắp khép lại, sau gáy của hắn đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức, cảm giác như là thứ gì đó đâm vào trong thân thể của mình nối liền với xương cổ. Sau đó 11 liền trước mắt tối sầm mất đi ý thức, chờ tỉnh lại lần nữa chính là bị những quái vật nửa người nửa rắn kia đánh thức. Khác với lục đạo, tính cảnh giác của 11 rất cao, cho dù là lúc hôn mê hắn vẫn duy trì một tia cảnh giác. Cho nên khi hắn nhận thấy có người mang theo một tia địch ý đang lặng lẽ hướng mình tới gần, 11 lập tức bị đánh thức. Nhưng mà hắn sau khi tỉnh lại thứ đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là kẻ địch trong tưởng tượng của mình, ở trước mặt hắn đúng là một đám nửa người trên là nhân loại, dưới bụng là quái vật thân rắn. Có thể tưởng tượng được, khi 11 lần đầu tiên nhìn thấy những quái vật này, kinh ngạc như thế nào đám quái vật này vốn còn đang lặng lẽ tới gần nhìn thấy 11 tỉnh, liền lập tức phát động công kích. Từng cái lưỡi vừa nhỏ vừa dài thè ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía hắn. Trải qua một hồi chiến đấu không tính là quá kịch liệt, những quái vật này liền biến thành những thi thể giờ phút này nằm trên mặt đất mà 11 sau khi giết sạch đám quái vật này cũng không vội vã rời đi, cũng tìm tảng đá ngồi xuống, suy tư một ít vấn đề trong lòng. Hắn nhớ rõ mình trước khi hôn mê là bị cái gì đó từ sau cổ đâm vào xương cổ, nhưng hiện tại sờ qua, vị trí sau cổ này ngay cả một vết thương cũng không có. Phản phất trước đó phát sinh chẳng qua là ảo giác của hắn. 11 nhưng biết rằng đó không phải là ảo giác. Trừ lần đó ra hắn cũng nghĩ không ra chính mình là như thế nào đi tới nơi này, rõ ràng chính mình cuối cùng là bị bán cầu thủy tinh nuốt mất, nhưng là sau khi tỉnh lại là nằm ở trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Trong lúc này có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, hắn một chút cũng không nhớ nổi. Còn nữa, nơi này là chỗ nào? Những quái vật kia là thứ gì? Ánh mắt nghi hoặc rơi vào mấy thi thể nửa người nửa rắn kia, những quái vật này nửa người trên là người, nửa người dưới là rắn, toàn thân bao gồm cả da mặt đều có vảy. Hơn nữa những xà nhân này cũng là nam nữ khác biệt, tổng cộng trong 9 bộ thi thể có 7 chỉ là nam xà nhân, có 2 nữ xà nhân. Trên người bọn họ không có một mảnh vải che thân, hai âm hộ nữ tính xà nhân trần trụi lộ ở bên ngoài, chẳng qua bị lân phiến mỏng manh bao trùm lấy, cũng không có gì đáng xem. Sau khi nhìn vài lần liền thu hồi ánh mắt, sau đó lực chú ý của hắn lại chuyển dời đến vầng mặt trời kia. Chương 1102, thế giới như câu đố hai mặt trời. Thế giới ngầm không thể có mặt trời, vậy nơi này không phải ở dưới lòng đất. Nhưng trên mặt đất cũng không thể có những sinh vật nửa người nửa rắn này, trừ phi. Đây không phải là trái đất. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, 11 lập tức lắc đầu tự phủ quyết, ý tưởng này quá hoang đường, hoặc quá kinh thế hải tục. Ngay cả trong tiềm thức 11 cũng không muốn chấp nhận. Ngủ một giấc rồi chạy đến hành tinh khác. Tình tiết khoa trương như vậy cũng chỉ có thể xuất hiện ở đây. Hơn nữa nếu như nơi này thật sự là một tinh cầu khác, hắn làm sao tới đây? Chẳng lẽ một đám bán cầu thủy tinh thể kỳ thật chính là phi thuyền vũ trụ sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như nơi này không phải là một tinh cầu khác, lại không có biện pháp giải thích mặt trời xảy ra chuyện gì. Thế giới dưới lòng đất là không có khả năng có mặt trời, có thể nhìn thấy mặt trời chỉ có mặt đất, nhưng mặt đất đã bị nhân loại toàn diện chiếm cứ, cũng chưa từng nghe nơi nào xuất hiện loại sinh vật nửa người nửa rắn này. Vì vậy, đây không phải là thế giới bề mặt trên trái đất. 11 dùng sức cau mày suy nghĩ, nhưng làm thế nào cũng không hiểu ra đầu mối. Mặt trời, kim tự tháp, các loại sinh vật phong ấn trong thủy tinh, xúc tu bán cầu thủy tinh, người nửa rắn nửa người, rừng rậm. Suy nghĩ hỗn loạn không ngừng lóe lên trong đầu 11, nhưng hắn làm thế nào cũng không tìm ra đầu mối quan trọng kia. Rừng nguyên sinh rậm rạp cũng không đẹp mỹ miều như trong truyện cổ tích miêu tả, ngược lại lộ ra một bầu không khí âm trầm. Xung quanh từng gốc cây vặn vẹo, tùy ý mở rộng thân thể dị dạng của mình, nhìn qua thiếu vài phần mỹ cảm, lại nhiều hơn vài phần hương vị kinh hãi. Nếu như muốn quay phim kinh dị, tin tưởng nơi này tuyệt đối sẽ là nơi tốt nhất, bởi vì hoàn cảnh nơi này bản thân cũng đã đủ kinh ngạc rồi. Bên một dòng suối trong rừng, Gia Cát Hoàng đang dùng mai rùa rỗng để bói toán. Mấy đồng tiền cổ được bỏ vào trong mai rùa nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng vang lọc cọc. Đột nhiên, Gia Cát Hoàng buông tay ra, ba đồng tiền cổ xưa tranh nhau từ trong mai rùa rơi xuống đất, lăn vài vòng mới tâm không cam tình không nguyện nằm xuống. Gia Cát Hoàng vươn ngón tay vuốt ve từng đồng tiền cổ, vẻ mặt trên mặt khi thì nhíu mày khi thì ngưng trọng, tựa hồ đây không phải là một quẻ tượng tốt. Thiên Phong lên án. Lục Thân. Tử Tôn Hào. Gia Cát Hoàng trong miệng vẫn lẩm bẩm, cũng không biết đang nhắc tới cái gì. Lúc này toàn bộ tâm thần ông ta đều đắm chìm trong quẻ giải, lại mờ mịt không phát hiện nguy hiểm phía sau đang lặng lẽ tới gần. Ở phía sau ông ta cách đó không xa, có ba người da xanh đang giơ thô ráp cung tiễn, bước đi nhẹ nhàng chậm rãi hướng ông ta lại gần. Ba người da màu xanh này lớn lên không khác gì con người, bất quá lỗ tai rất nhọn, làn da cũng là màu xanh lá cây, ngay cả tóc cũng đều là màu xanh lá cây. Càng thú vị chính là, sau lưng bọn họ đều còn mọc ra một đôi cánh mỏng như cánh ve. Bất quá cánh không lớn, chỉ chiếm 3/4 diện tích sau lưng, nhìn qua tính trang trí lớn hơn tính thực dụng. Hơn nữa ba người da xanh trong đó có một cao hai có cấu tạo thân thể rất giống nhân loại, trong đó người có vóc dáng cao có đường cong thân thể tuyệt đẹp, còn có một đôi vú để trần cực lớn, ý nghĩa đây hẳn là nữ tính. Hai người lùn khác thì thân thể to lớn, cơ bắp trắng chắc, bất quá bằng phẳng, hẳn là nam tính. Mà ba người da màu xanh lá cây này đều không mặc quần áo. Đều là thân thể để trần, chỉ ở bên hông đơn giản vây quanh một khối da thú không biết là vật gì để che bộ kín. Lúc này Gia Cát Hoàng đang toàn tâm tính toán quẻ tượng, hoàn toàn không biết ba dị loại phía sau lặng lẽ tới gần. Ba người da xanh lặng lẽ đi tới phía sau ông ta, một người nam trong đó dựng thẳng một ngón tay, chỉ Gia Cát Hoàng đưa lưng về phía bọn họ. Một nam da xanh và nữ da xanh khác thì đồng thời lặng lẽ kéo cung tên trong tay ra, mũi tên nhắm thẳng vào Gia Cát Hoàng. Rõ ràng, bọn họ cũng không có ý định giết chết ông ta, mà là hẳn là định bắt sống, nếu không từ lúc trước bọn họ có thể trực tiếp ở xa xa bắn cung. Thấy hai đồng bọn đều đã chuẩn bị xong, người đàn ông xanh biết kia liền chậm rãi ngồi xổm xuống, một thân khí lực hết sức chăm chú vào hai chân. Cánh sau lưng hắn rung động kịch liệt hai cái. Ngay sau đó cả người giống như mũi tên bắn ra, vèo một cái nhào về phía Gia Cát Hoàng. Nhưng ngay khi tên da xanh này sắp bổ nhào lên người Gia Cát Hoàng, đột nhiên, một thanh kiếm hiện ra ngân mang quỷ dị, hơn nữa trên thân thanh kiếm sinh ra từng huyết văn bất quy tắc vèo một cái, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trước khi tên xanh kia nhào tới trên người Gia Cát Hoàng cũng đã đóng thật sâu vào trong óc của hắn. Tên da xanh kia cả người run lên một cái. Sau đó cả người đổ xuống người Gia Cát Hoàng liền không động đậy. Thế nhưng Gia Cát Hoàng lại bị dọa nhảy dựng, hoa quát to một tiếng, toàn bộ đều kinh hãi nhảy dựng lên, thậm chí cũng không kịp nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đè lên người mình, thuần túy là phản ứng theo bản năng đẩy tên da xanh ra. Sau đó chính mình lăn một vòng thật xa né tránh đi. Chương 1103, thế giới như câu đố ba. Lúc này nam da xanh cùng nữ da xanh còn lại đều không rảnh lại bận tâm Gia Cát Hoàng. Khi chui chủy thủ kia cắm vào đầu đồng bọn bọn họ. Hai người này đã vội vàng xoay người, hai mũi tên hướng về phía sau, qua đó có thể thấy được, hai người màu xanh này khẳng định đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, nếu không nếu đổi lại là người bình thường, lúc này khẳng định đã rối loạn trước. Hai người xoay người tức là đều đã thoáng nhìn người vừa mới đánh lén kia, hơn nữa người này đang dùng tốc độ cực nhanh hướng bọn họ bên này bay nhào tới. Nữ da xanh há miệng phát ra một tiếng chói tai. Nữ da xanh kéo thẳng cung bắn một mũi tên ra ngoài, ngay sau đó, tên nam da xanh trên mặt mang theo lệ sắc cũng theo sát bắn ra một mũi tên. Hai mũi tên thô ráp ma sát không khí, nháy mắt đã lướt tới trước mặt tên nhân loại đang chạy tới. Nhưng người này cũng không tránh, chỉ giơ tay nhẹ nhàng tát hai cái, nhẹ nhàng tựa như đuổi hai con ruồi đã đánh bay hai mũi tên gỗ bắn tới. Mà khi đánh bật một tiễn, động tác dưới chân hắn vẫn như cũ không ngừng, tiếp tục tốc độ cao hướng bên này chạy nước rút tới, hai người màu xanh lá cây vội vàng rút thêm một mũi tên nữa từ trong ống tên đeo bên hông, nhưng mũi tên thứ hai này không có cơ hội bắn ra nữa, lúc bọn họ còn chưa kịp lắp mũi tên lên, người kia đã vọt tới trước mặt bọn họ. Tiếp theo một cái tát vung ra vỗ vào trên mặt nam da xanh, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc thanh thúy xương cốt giòn tan từ trong đầu Nam Gia Xanh truyền ra, Nam Gia Xanh này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã bị đánh bay ra ngoài, sau đó cả người đụng vào một thân cây trượt xuống, nằm trên mặt đất không một tiếng động. Mà nửa bên mặt của hắn lúc này đều đã thật sâu lõm xuống trở nên hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn có một con tròng mắt đều bị đánh nổ tung. Trong lúc vỗ tên Nam Gia Xanh, tên nhân loại kia cũng quét ngang một cước về phía nữ Gia Xanh. Một cước này hung hăng quét ở bụng của cô ta, chỉ nghe được bụp một tiếng trầm đục, phản phất ruột, dạ dày trong bụng nữ Gia Xanh đều bị đá nổ tung. Mà cả người cô ta cũng là miệng phun máu tươi hướng phía sau bay ra ngoài, cho đến sau lưng đụng vào một thân cây trên mới ngừng lại. Sau đó nữ Gia Xanh này liền mềm nhũn ngồi xuống, trừng mắt hoảng sợ dĩ nhiên khí tuyệt. Máu đỏ sẫm không ngừng từ miệng, mũi, lỗ tai cùng trong mắt của cô chảy ra, thậm chí ngay cả giữa hai chân cô đều có vô số máu tươi phun ra. Sau khi một hơi giết liền ba gã Gia Xanh, người chạy tới cứu Gia Cát Hoàng một mạng kia chỉ lạnh lùng liếc Gia Cát Hoàng chật vật một cái gì cũng không nói, trực tiếp đi tới trước thi thể Nam Gia Xanh đầu tiên bị hắn dùng chủy thủ phi chết, cúi người rút chui chủy thủ kia ra. Thanh chủy thủ này dưới ánh mặt trời hiện ra ngân mang quỷ dị, thoạt nhìn rất là bất phàm. Mà trên thân thanh chủy thủ càng là che kín đạo đạo huyết văn bất quy tắc, nếu như là người có hiểu biết đối với Gia Cát Hoàng mới từ trên mặt đất chật vật đứng lên lúc này cũng thấy rõ người cứu mình đúng là 13, không khỏi sửng sốt một chút, tự hồ không nghĩ tới người cứu mình một mạng lại là hắn. Thật vậy, điều cuối cùng ông ta muốn là nợ một ân huệ, bởi vì nó sẽ khiến ông ta cảm thấy rất khó chịu. Kỳ thật giữa hai người này cũng không có thù lớn, sở dĩ nhìn nhau không vừa mắt cũng là bởi vì Long Nguyệt. Gia Cát Hoàng trách cứ 13 năm đó không bảo vệ tốt Long Nguyệt, mà 13 cũng cho rằng là Gia Cát Hoàng gián tiếp hại Long Nguyệt, càng thêm chán ghét hắn, hơn 20 năm qua không hề làm gì chỉ có chán chường cùng nhu nhược. Cho nên hai người này tuy rằng không đến mức đối địch, nhưng tuyệt đối không có khả năng lại làm bằng hữu. 13 nhàn nhạt liếc ông ta một cái, không trả lời. Vương mũi chân đá văng thi thể người đàn ông màu xanh lục kia ra sau lưng, liền ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể dị loại này. Gia Cát Hoàng phủi bụi đất trên người, nhặt lên mai rùa cùng ba đồng tiền cổ sau đó đi tới bên cạnh 13, nhìn thân ảnh 13, thần sắc hơi có chút phức tạp. Ông không nên tới. 13 đột nhiên cũng không ngẩng đầu lên mở miệng một câu. Gia Cát Hoàng nhíu mày, nhưng rất nhanh lại mở ra, khẽ thở dài, ta muốn tìm Long Nguyệt. 13 giọng điệu lãnh đạm như trước nói, ông sẽ chết. Gia Cát Hoàng cười khổ một tiếng, nói, chết cũng phải theo cô ấy. Ông ta ngẩng đầu nhìn phương xa, thần sắc mang theo một chút ôn nhu, cô đã một mình cô đơn hơn 20 năm, là thời điểm đến để đi theo cô ấy. 13 nâng mí mắt liếc hắn một cái, khẽ gật đầu, không có gì nữa. Gia Cát Hoàng ngồi xổm xuống bên cạnh 13, nhìn một kiểm tra từng bộ phận trên thân thể Gia Xanh, mở miệng hỏi, đây hẳn là tinh linh. 13 liếc hắn một cái, hỏi ngược lại, ông nhận ra. Trên đường tới đã gặp qua, chương 1104, thế giới như câu đố 413 không trả lời, tiếp tục tách miệng người xanh lá cây ra để kiểm tra cấu trúc khoang miệng. Loại người xanh này hắn cũng đã nhìn thấy trên đường, lục đạo lúc ấy nói qua, những thứ này chính là tinh linh trong truyền thuyết tại thần thoại phương Tây. Ở Long Quốc thì xưng là yêu tinh, cũng có người xưng là sơn tinh. Sinh vật này về cơ bản không khác gì con người, sự khác biệt duy nhất đại khái là ở tai, da và cánh. Mặt khác những người màu xanh lá cây này hoặc là nói nữ tinh linh phổ biến dáng người đều tương đối cao, cơ bản 1.71-8m, mà nam tinh linh thì đều hơi thấp bé, bình quân chỉ có 1.6m. Hơn nữa nữ tinh linh bộ dáng mỗi người đều rất xinh đẹp, so sánh ra, nam tinh linh thì đều xấu xí bạo phát. Cũng không biết cái này sinh vật chủng tộc tại sao lại sinh cực đoan đến như thế, nữ, tính vừa cao vừa xinh đẹp, có thể nói hoàn mỹ. Nam, tính rồi lại vừa lùn vừa xấu, ngoại trừ khổng võ hữu lực ra, trên người liền tìm không thấy nhiều điểm sáng hơn. 13 dùng huyết sát đẩy ra khối da thú dưới háng nam tinh linh kia ra xem, phát hiện nam tinh linh cũng có hàng họ, hơn nữa cùng nhân loại giống nhau. Tiếp theo hắn lại lật tinh linh, khiến lưng hướng lên trời lộ ra một đôi cánh. Cánh của tinh linh trong suốt, mỏng như cánh ve. Sờ lên còn mềm mại, có hoa văn. 13 thử dùng sức kéo kéo, phát hiện cánh của tinh linh rất cứng, không dễ dàng xé rách. Bất quá dùng huyết sát để cắt, rất dễ dàng có thể cắt đứt. Cũng không biết mọc một đôi cánh như vậy có ích lợi gì, muốn bay hẳn là không có khả năng, phỏng chừng nhiều lắm cũng chỉ lướt qua ngắn ngủi một chút mà thôi. Gia Cát Hoàng đưa tay sờ sờ cánh nam tinh linh, cảm khái nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó có thể tin trên đời này lại thật sự có tinh linh tồn tại. 13 liếc hắn một cái, không nói tiếp, tiếp tục tự mình kiểm tra cấu tạo thân thể tinh linh, tự hồ hắn đối với loại dị sinh vật mới lạ này cảm thấy rất hứng thú. Kiểm tra bề ngoài xong, 13 lại giơ huyết sát lên, rạch bụng nam tinh linh. Gia Cát Hoàng hơi nhíu mày, gạt tầm mắt sang một bên, không đành lòng nhìn. Một lúc lâu sau, nghe 13 nói, các cơ quan trong cơ thể cũng giống như chúng ta, ngay cả xương cốt cũng giống như vậy. Gia Cát Hoàng nghe vậy nhướng mày nói như vậy bọn họ ngoài trừ có cánh ở ngoài, còn lại cấu tạo liền cùng nhân loại chúng ta giống nhau như đúc. Từng. 13 gật đầu một cái. Tiếp theo hắn lại nhặt cung gỗ trên mặt đất lên quan sát vài lần, thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Cung của tinh linh quá thô ráp cũng quá nguyên thủy, cung thai cũng không biết là làm từ gỗ gì, cầm trên tay ngược lại là có chút phân lượng, hơn nữa rất trắng chắc, dây cung thì là dây leo phơi khô nào đó bệnh thành, loại dây leo này 13 chưa từng thấy qua, có thể là đặc sản nơi này. 13 tiện tay kéo, phát hiện tính đàn hồi coi như không tệ, bất quá công nghệ này cũng chỉ coi là tạm được. Cả cây cung chính là một khúc gỗ hơi cong, hai đầu buộc dây leo co giãn mà thôi, nhìn qua giống đồ chơi hơn là vũ khí. Hơn nữa cung thai thô ráp, không tỉ mỉ mài qua, phía trên đều là gai gỗ, chỉ có bộ phận bởi vì thường xuyên cầm nắm, cho nên tương đối bóng, màu sắc cũng hơi đen. 13 lại từ trong ống tên bên hông nam tinh linh này rút ra một mũi tên gỗ nhìn một chút, lông mày không khỏi nhăn càng sâu một chút. Trong mắt hắn nhánh một tiễn này căn bản không thể xưng là tiễn. Chỉ là một thanh gỗ thẳng tắp, phía trước gọt nhọn, đuôi mở rảnh, không lắp mũi tên sắt, cũng không có lắp đuôi tên. Hơn nữa cực nhẹ, cơ hồ cũng không có trọng lượng gì. Loại mũi tên này tầm bắn ngắn, lực sát thương có hạn, hơn nữa nhẹ nhàng bay bổng, độ chính xác cũng cực kém. Điểm này khiến 13 cảm thấy rất kỳ quái, tại sao vũ khí của tinh linh lại nguyên thủy lạc hậu như vậy? Dường như công nghệ vũ khí của con người trong thời kỳ đồ đá tiên tiến hơn họ rất nhiều. Nền văn minh ở đây đã phát triển bao lâu rồi? Làm sao vậy? Gia Cát Hoàng thấy 13 một tay cầm cung. Một tay cầm mũi tên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nửa ngày cũng không động qua, mới không khỏi hỏi thăm một câu. 13 câu mày hỏi, ông cảm thấy đây là nơi nào? Nơi này, Gia Cát Hoàng giật mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại nhìn bầu trời xanh thẳm cùng với mặt trời không chói mắt lắm, trên mặt rất nhanh liền xuất hiện một chút ngưng trọng. Sau khi được nhắc nhở như vậy, ông cũng ý thức được chỗ không thích hợp. Đây là đâu? Gia Cát Hoàng lúc tỉnh lại cũng đã nằm ở trong khu rừng nguyên thủy này, ông ta vẫn cho rằng mình hôn mê trong khoảng thời gian này đã từ thế giới dưới lòng đất trở lại thế giới mặt đất, tuy rằng hắn một chút cũng không nhớ rõ trong đó đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến ông ta bị ba tinh linh đánh lén, lại đến 13 chạy tới cứu, cái này mới làm cho ông ta ý thức được sự tình tự hồ không đơn giản như mình nghĩ. Bởi viết giới mặt đất không có khả năng có loại sinh vật tinh linh này, nói cách khác, ông ta cũng không trở lại bề mặt thế giới địa cầu. Nếu nơi này không phải mặt đất, vậy sẽ là nơi nào đây? Không thể có bầu trời và mặt trời dưới lòng đất và không thể có tinh linh trên mặt đất, trừ phi. Gia Cát Hoàng bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì? Đột nhiên nhìn về phía 13, nhưng ngay tại ông ta vừa chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc. 13 đột nhiên ánh mắt lóe lên. Đưa tay đẩy ông ta ra. Gia Cát Hoàng không hề chuẩn bị kinh hô một tiếng, mặt hung hăng đụng vào mặt đất, đụng thẳng nửa bên mặt đều tê dại. Mà 13 cũng trong lúc đẩy Gia Cát Hoàng ra, chính mình lật về phía sau, biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một đạo điện quang xoẹt một tiếng bắn vào chỗ bọn họ đang đứng, tuy rằng không bắn trúng hai người, nhưng đạo điện quang này đánh trúng thi thể nam tinh linh kia. Trên thi thể trực tiếp xuất hiện một vết cháy đen lớn chương 1105, thế giới như câu đố năm ánh mắt 13 lạnh lẽo lóe lên, không thèm nhìn. Đưa tay ném mũi tên gỗ trong tay ra ngoài, mũi tên gỗ thoạt nhìn không hề có lực uy hiếp kia, ở trong tay hắn lại bộc phát ra lực sát thương đáng sợ, vù một cái trực tiếp đánh tới một nhân ảnh trốn ở phía sau bọn họ. Bất quá người kia hiển nhiên cũng là một cao thủ, thân thể hắn hơi lệch một chút. Mũi tên này hữu kinh vô hiểm từ trước ngực hắn sát qua, sau đó xoẹt một tiếng cắm thật sâu vào một thân cây phía sau người này, nhập mộc quá nữa. Người vừa mới đánh lén 13 và Gia Cát Hoàng này nhìn mũi tên cắm sâu vào thân cây, phần đuôi còn đang không ngừng rung động, thần sắc không khỏi trì trệ, tựa hồ không ngờ chỉ là một cây gậy gỗ lại có thể phát huy ra lực sát thương đáng sợ như thế trong tay 13. Vừa rồi nếu là hắn không lắc mình kịp thời, kết cục có thể tưởng tượng được. Lúc này hai chân 13 đã rơi xuống đất, dưới chân chợt phát lực, đoạn, một tiếng nổ vang, đất đá dưới lòng bàn chân hắn đột nhiên nổ bay lên, mà 13 mượn cổ lực trùng kích này, thân thể giống như mũi tên bắn ra lao nhanh về phía người đánh lén. Kẻ đánh lén này là một người phương Tây, thân thể của hắn các nơi đều chứa một ống dẫn kim loại cắm rễ vào trong thân thể, nhìn qua giống như là người máy, trang phục kỳ lạ như vậy ở các thế lực lớn, trong tổ chức cũng chỉ có đặc công nước Mỹ. Cơ cấu đặc công này kỳ thật có chút khác loại, bọn họ xem như sản phẩm nửa nhân loại nửa máy móc, bất quá cơ cấu tổ chức bí mật của các quốc gia cũng đều không thế nào thích bọn họ. Nguyên nhân không thích ngoại trừ nhân tố bản thân những người này, cũng có nguyên nhân lịch sử. Ý tưởng ban đầu của FVAT thực ra là đến từ một cơ quan đen tối, cơ quan này trực thuộc bộ phận nước Mỹ. Vào đầu thế kỷ trước, người đứng đầu cơ quan đen tối này, Vang, phát hiện có rất ít người hoặc là bẩm sinh, hoặc là bị kích thích, sóng não của bọn họ đã xảy ra biến hóa cực lớn, mà loại biến hóa này khiến cho những người này có được các loại sức mạnh thần kỳ dị năng. Vang đối với kẻ dị năng cảm thấy rất hứng thú, kỳ thật nói trắng ra chính là hắn ghen tị, tâm lý âm u vặn vẹo của tên không cam lòng người khác có được năng lực thần kỳ cường đại không thể tưởng tượng nổi như vậy, mà chính hắn lại cái gì cũng không có. Vì thế hắn sai người âm thầm bắt giữ kẻ dị năng các nơi, đem bọn họ giam giữ lại tiến hành nghiên cứu bí mật vô nhân đạo. Ý đồ đem những năng lực người này đều chuyển đến trên người mình, hoặc là hắn muốn phá giải bí mật dị năng, để cho mình cũng có được năng lực thần kỳ như vậy. Nghiên cứu bí mật này cũng nhận được sự ủng hộ của chính phủ nước Mỹ, mặc dù đã kéo dài hơn 3 thập kỷ mà không có tiến triển đột phá nào. Cho đến giữa thế kỷ trước, một tai nạn cuối cùng đã dẫn đến bước đột phá trong nghiên cứu này. Nhân viên nghiên cứu phát hiện, sóng điện não của kẻ dị năng so với người bình thường cường đại hơn gấp 10 lần. Trải qua nhiều lần thí nghiệm tàn nhẫn đến cực điểm của bọn họ, rốt cục khẳng định năng lực của kẻ dị năng có liên quan đến trình độ biến dị của đại não và cường độ sóng điện não của bọn họ. Vì thế bọn họ dựa theo phương hướng này, trải qua mấy chục năm nghiên cứu, từng bước sáng tạo ra thiết bị dị năng nhân tạo. Mà những dị năng nhân tạo này, chính là những người sau này được xưng là chiến sĩ đặc công. Đặc công lần đầu tiên ra đời là vào thập niên 80 của thế kỷ trước. Chính phủ nước Mỹ từ trong các bộ đội đặc chủng bí mật điều động chiến sĩ tinh nhuệ nhất, lấy tính chất nửa dụ dỗ nửa ép buộc ra lệnh cho những chiến sĩ này gia nhập vào trong thí nghiệm đặc công chiến sĩ. Các nhà khoa học đã gắn một ống thông vào cơ thể của những chiến binh này và những ống thông này nối liền với các dây thần kinh ở khắp nơi trên cơ thể họ và thiết bị đầu cuối kết nối với bộ não. Khi những linh kiện điện tử này khởi động, sẽ sinh ra dòng điện cơ học kích thích thần kinh và trung khu đại não của con người, quá trình này tương đối đau đớn. Rất nhiều người thậm chí bị đau mà chết tại chỗ bất quá có thể chịu đựng thống khổ hơn nữa còn sống sót, rất có thể mượn chuyện này mạnh mẽ đột phá khu tiềm lực. Chỉ là khác với những người ở Long Hồn dựa vào tu luyện mở ra khu tiềm lực, người của Long Hồn là khai phá khu tiềm lực, tuổi thọ lại càng là kéo dài, mà đặc công khu tiềm lực bị khai phá càng lớn, tuổi thọ sẽ càng ngắn, có thể nói bọn họ là đang lấy mạng đi đổi lấy năng lực cường đại ngắn ngủi. Nước Mỹ chính là dựa vào những máy móc kỹ thuật. Nhân vi chế tạo ra chiến sĩ cao cấp, bất quá kỹ thuật này cũng không tốt đẹp như thế nhân tưởng tượng, bởi vì tỷ lệ sống sót của thí nghiệm đặc công rất thấp, có thể nói không đến 1%. Hơn nữa có thể may mắn còn sống sót 10 người bên trong, cũng chưa chắc mỗi người đều sẽ xuất hiện dị năng, phỏng chừng hơn phân nửa người đến cuối cùng vẫn là cái phế. Mặc dù tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng nước Mỹ vẫn làm không biết mệt, một nhóm lại một nhóm người được đưa lên đài thí nghiệm. Chương 1106, đồ vật tản mát một bởi vì là do con người sáng tạo ra, cho nên các cơ quan bí mật quốc gia đều rất khinh thường những tên gia hỏa không làm mà hưởng này, trên thực tế cũng xác thực như thế, sức chiến đấu cá nhân đặc công tại các cơ quan bí mật quốc gia là thấp nhất, bất quá bọn họ nhân số nhiều nhất. Mỗi lần nếu là cùng cơ quan bí mật quốc gia khác đánh nhau, bọn hắn bình thường đều chọn dùng biển người chiến sĩ, dù là 10 đổi 1 đối với bọn họ mà nói đều là kiếm lời. 13 ủng cũng khinh thường những chiến sĩ nhân tạo cấp tốc này, mặc dù dị năng lực của bọn họ quả thật làm cho người ta có chút đau đầu, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Khi thấy rõ người đánh lén là một đặc công, 13 không nói hai lời trực tiếp xông lên. Hắn rất rõ ràng, gặp phải loại người năng lực này, hoặc là kéo ra khoảng cách xa giải quyết, hoặc là liền bên người không cho bọn hắn cơ hội thi triển dị năng lực, nếu là không xa không gần, chết sẽ chỉ là chính mình, đừng thấy đặc công yếu. Nhưng bị dị năng của bọn họ đánh tới vẫn là rất nguy hiểm. Lúc này tên đặc công này vừa mới tránh được mũi tên 13 ném tới kia, thân mũi tên cắm ở trong cây cối, phần đuôi còn đang rung động không ngừng. Lúc này, 13 đã tung người lên. Khóe mắt đặc công thoáng nhìn thấy 13 nhanh chóng tới gần, cuống quýt lui về phía sau, một bên bay lui, một bên hai tay hư ôm trước ngực, một quả lôi cầu ở giữa hai tay hắn nhanh chóng hình thành. Khi lôi cầu to tới mức độ nhất định, đặc công mãnh liệt hai tay đẩy về phía trước một cái, lôi cầu lập tức hóa thành một đạo thô to điện quang bắn về phía 13. Lôi cầu vừa rời khỏi hai tay đặc công liền đột nhiên nổ tung, oanh một cái hóa thành ngàn vạn đạo lôi quang điện xà tàn sát bừa bãi bay múa trong rừng. Trong chốc lát, dường như cả rừng cây đều bị sét đánh lấp đầy, những sét đánh này bắn vào thân cây, trên mặt đất bùn, nổ ra từng cái hố, vỏ cây, mảnh gỗ, bùn đất bắn tung tóe đầy trời, tiếng vang bóp bóp lại càng không dứt bên tai. Nhìn trong tầm mắt một mảnh lôi quang điện, khóe miệng đặc công không khỏi hiện lên một nụ cười âm lãnh. Anh ta biết người đàn ông đó là vận mệnh 13, một huyền thoại được gọi là huyền thoại bất bại, chính là bởi vì biết người nọ là 13, hắn mới càng thêm bức thiết muốn giết chết 13. Có thể tự tay giết chết một nhân vật truyền kỳ, sau khi trở về tuyệt đối sẽ được đối đãi như anh hùng. Chỉ tiếc lần đầu tiên đánh lén thế mà sẽ bị 13 dễ dàng tránh, bất quá điều này cũng ở trong dự liệu của hắn, nếu quả thật dễ dàng như vậy đã bị đánh lén thành công. Vận mệnh 13 đã sớm đáng chết trăm ngàn lần. May mà tên đặc công này cũng có hậu thủ của hắn chính là chiêu lôi bạo này, hắn tin tưởng 13 cho dù lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối tránh không thoát chiêu lôi bạo này. Khi một mảnh cùng bạo lôi quang tàn sát bừa bãi ở trong rừng rậm, đặc công biết, chính mình đã thành công một nửa. Bị sét đánh trúng người tuyệt đối sẽ toàn thân tê liệt, mà trong khoảng thời gian này người di đánh trúng không thể nghi ngờ là cực kỳ yếu ớt, hai tay đặc công khẽ run. Từng con rắn điện thật nhỏ chạy giữa ngón tay hắn, hắn đang chờ, chờ một cơ hội cho 13 một kích trí mạng. Đúng lúc này, một nắm đấm phản phất đột phá giới hạn thời gian cùng không gian, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đặc công mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin, mà ngay khi hắn kinh ngạc, nắm đấm này đã cùng bạo xé mở lôi điện phong tỏa, mang theo khí thế dời núi lấp biển, kinh thiên động địa hung hăng bắn vào mặt đặc công. Bùm! Một tiếng nổ vang. Đặc công nửa cái đầu thế mà bị một quyền này đánh nổ, con ngươi, đại não, xương sọ vỡ vụn cùng não tương và máu bắn tung tóe khắp nơi. Nếu là đặc công này còn có ý thức, không biết có hối hận đi trêu chọc 13 hay không, mệt mỏi đến mức cuối cùng mình chết không toàn thây. Mà 13 sau khi một quyền đánh nổ đầu đặc công vẫn chưa dừng lại, ngược lại dưới chân dùng sức đạp một cái, thân thể giống như đạn pháo bắn ra thẳng hướng một gốc cây đại thụ xa hơn xông tới, ngay khi hắn sắp tới gần. Phía sau cây đại thụ kia đột nhiên xuất hiện một bóng người. 13 ánh mắt hơi lạnh, bỗng nhiên một quyền đánh ra ngoài. Người kia vội la lên, 13 đợi đã. Nhưng tốc độ nói chuyện của y còn chưa nhanh bằng nắm đấm của 13, vừa mới nói ra, một quyền này đã đánh tới trước mặt. Phàm là người có hiểu biết về vận mệnh 13 hoặc là coi hắn là kẻ địch giả tưởng đều biết, ngàn vạn lần không nên cố gắng chính diện tiếp nhận nắm đấm 13, bởi vì sức bật trong nháy mắt của 13 là rất khủng bố. Hắn có thể ở trong nháy mắt ra quyền bộc phát ra lực phá hoại không thể địch nổi, mặc dù trước mặt là một khối thiết bản dày, cũng có thể bị hắn một quyền đánh xuyên thủng. Không ai biết hắn luyện như thế nào, ở trong mắt mọi người. Tên này chính là một con bạo long hình người, tàn nhẫn, cuồng bạo, máu lạnh, hơn nữa không thể địch nổi. Người núp sau gốc cây này tự hồ cũng biết nắm đấm của 13 không thể tiếp được, nhưng mắt thấy nắm đấm đã đến trước mắt, hắn đã không còn chỗ nào để trốn. Đành phải cuống quýt hai tay giao nhau chắn ở trước mặt, cũng bước ra cực nhanh lui về phía sau. Trong nháy mắt tiếp theo, nắm đấm của 13 đã bắn vào cánh tay hắn, bóp một tiếng giòn tan. Người này rên rỉ một tiếng, nửa người trên hơi ngửa ra sau, dùng cái này tháo đi một ít lực đạo, đồng thời dưới chân lão đảo lui về phía sau, thẳng đến rời khỏi 4-5 bước mới có thể dừng lại. Chỉ là xem hắn sắc mặt đỏ lên, lông mày khóa sâu, trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt thống khổ. Rất hiển nhiên này một quyền hắn tiếp cũng không thoải mái. Thậm chí rất có thể đã bị chấn thương. Chương 1107, đồ vật tản mát 23 sau khi một quyền đánh ra lập tức lại quét theo một cước, tiếng xé gió đá ra ở chân vang lên bên tai, người này sắc mặt biến đổi lớn, một bên cực nhanh lui ra, một bên quá sợ hãi kêu lên, 13. Chờ một chút. 13 một cước thất bại, lông mày nhíu lại, người có thể tiếp được một quyền của hắn cũng né tránh một cước cũng không nhiều lắm. Người này tuyệt đối là một cao thủ đứng đầu, 13 không khỏi nhìn hắn nhiều hơn một mắt, người ở trước mặt hắn là một người Long Quốc, tuổi đã ngoài 60, đã tóc bạc nửa đầu. Bất quá sống lưng thẳng tắp, hai mắt lấp lánh hữu thần, tùy ý vừa đứng tự nhiên liền có một cổ khí chất cao thủ. Người này 13 nhận ra, lúc trước sau khi công hãm Hoa Hồng Máu Long Uy đánh cắp tư liệu về Hoa Hồng Máu, bên trong còn có tin tức cá nhân liên quan đến một ít cao tầng. Người này chính là một vị cấp trưởng lão của Hoa Hồng Máu danh hiệu Âm Lão, là nhân vật làm việc tàn nhẫn. Thừa dịp 13 dừng lại một lát, hai tay Âm Lão chắp sau lưng liều mạng run rẩy, đau đến nhe răng nứt miệng. Trước kia nhận thức của hắn đối với vận mệnh 13 đều chỉ dừng lại ở tin vỉa hè, khi đó hắn còn không phục, cho rằng là người khác nói ngoa. Hôm nay sau khi chân chính tiếp xúc, hắn mới hiểu được miêu tả của người ngoài đối với 13 coi như là khiêm tốn, người này căn bản không thể dùng ánh mắt của người thường để đối đãi. Ở trên cánh tay hung hăng chà xát hai cái, Âm Lão cảm thấy đau đớn giống như hơi giảm bớt, lại nắm nắm tay cảm thụ một phen, trên mặt của hắn lại hiện lên một nụ cười khổ. Chỉ một cú đấm của 13 đã làm gãy xương cánh tay hắn, người này thật sự là người sao? Lại nghĩ đến một cước vừa rồi, Âm Lão không khỏi cảm thấy một trận nghĩ mà sợ, may mắn hắn trốn thoát một cước kia, bằng không bị đá lên người, phỏng chừng ruột, dạ dày gì đó đều muốn chấn nát. Nghĩ tới đây, Âm Lão ánh mắt nhanh chóng liếc mắt nhìn cách đó không xa cổ kia chỉ còn lại có nửa cái đầu đặc công thi thể, không khỏi giật mình. Tuy nói ngay từ đầu hắn đúng là ông muốn ý niệm ngư ông đắc lợi trong đầu, nhưng là hiện tại đánh chết hắn cũng không dám lại có loại ý nghĩ này. Đây là có bao nhiêu ngu xuẩn muốn chết mới có thể chạy đi tìm 13 tìm đường chết a? Mắt thấy 13 cặp kia lạnh như băng đôi mắt hướng hắn xem ra, trên khuôn mặt già nua khô cằn của Âm Lão lập tức nặn ra nụ cười, cười gượng nói, 13, ta đối với ông không có địch ý, ta là tới tìm ông là hợp tác đấy. Hợp tác? Lông mày 13 hơi nhướng lên, lập tức khịt mũi nói, ta không hợp tác với Hoa Hồng Máu. Nói xong, 13 đột nhiên tiến lên một bước, tiếp theo lại một cước quét ra ngoài. Âm Lão bước ra né tránh một cước, đồng thời thét chói tai, ông biết đây là nơi nào không? 13 không trả lời, một cước đá hụt, thân thể thuận thế xoay tròn 180 độ, chân kia nhanh chóng đá ra ngoài. Âm Lão lần nữa chật vật lui về phía sau, cùng loạn lớn tiếng kêu lên, ở chỗ này chúng ta chỉ có thể hợp tác, không liên thủ liền đều sẽ chết. 13 vẫn không trả lời, lại vung ra một quyền. Âm Lão lần nữa lui về phía sau, lại không chú ý phía sau là cây đại thụ, thẳng đến sau lưng đụng vào thân cây lúc, hắn mới đột nhiên thần sắc đại biến. Mà nắm đấm của 13 giờ phút này đã tới gần trước mắt, hắn cho dù như thế nào cũng trốn không thoát. Ngay tại đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, cũng không biết Âm Lão dùng công phu gì, chỉ thấy hắn đột nhiên thân thể kịch liệt xoay một cái, tiếp theo giống như một con rắn nước như trơn trượt theo giữa khe quyền 13 chạy trốn ra ngoài. Một quyền này của 13 bắn vào thân cây, két. Trong một tiếng giòn tan nứt ra, thân cây to bằng eo của người trưởng thành này lại bị một quyền này đánh gãy. Âm Lão chạy sang một bên, sắc mặt khó coi căm tức nhìn 13, quát mắng, ngươi tên điên này. Mới nói được một nửa, 13 một cước đột nhiên đá tới. Âm Lão hoàn toàn bị chọc giận, không chút nghĩ ngợi liền đá ra một cước, cứng rắn đụng vào 13. Thình thịch. Chỗ hai chân hai người chạm nhau đột nhiên tuôn ra một luồng khí lưu vô hình từng tầng lay động, cuốn lên lá cây phụ cận rơi xuống đất bay múa trong rừng. Âm Lão rên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, lão đảo lui về phía sau, nhưng 13 lại đắc thế không buông tha người, lần nữa bước lên một bước, cũng là một quyền hướng hắn đánh tới. Trên mặt Âm Lão hiện lên một tia sợ hãi, hắn đã bị 13 đánh sợ, không muốn dây dưa với tên điên này nữa. Mắt thấy 13 còn không chịu buông tha tấn công, Âm Lão cắn răng, bỗng nhiên vung tay lên, hướng Gia Cát Hoàng ném ra một thanh tiểu đao hóa thành một đạo tuyến ảnh hướng Gia Cát Hoàng còn mơ hồ không biết mà đi, 13 ánh mắt lạnh lẽo, cũng giơ tay lên theo, huyết sát nhất thời hóa thành một đạo ngân quang, lấy tốc độ nhanh hơn đi theo, đụng vào tiểu đao trước khi nó đâm trúng Gia Cát Hoàng, hai đao đụng vào nhau phát ra một tiếng đinh giòn tan, sau đó hai thanh đao đồng loạt rơi trên mặt đất cách Gia Cát Hoàng chỉ có nửa mét. Thừa dịp này, Âm Lão cấp tốc xoay người chạy trốn, thân ảnh rất nhanh liền biến mất trong rừng rậm. Sau khi đuổi theo hai bước dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại ngừng lại, quay đầu nhìn Gia Cát Hoàng xa xa còn vẻ mặt mơ hồ, trên mặt hiện lên một tia không nỡ. Đối với 13 mà nói, Gia Cát Hoàng chính là một gánh nặng, gặp chuyện đánh lại không thể đánh, trốn lại trốn không thoát, ngoại trừ loay hoay vài cái bói toán ra căn bản là không đúng chút nào. Nhưng hết lần này tới lần khác 13 lại không thể không bảo vệ gánh nặng vô dụng này, mỗi lần nghĩ tới đây, 13 liền một bụng lửa. Chương 1108, đồ vật tản mát ba, 13 mặt lạnh trở lại chỗ cũ, khom lưng nhặt dao găm huyết sát và âm lão ném ra, tùy ý ném ánh mắt về phía Gia Cát Hoàng. Gia Cát Hoàng lúng cuống tay chân, cầm chủy thủ vẻ mặt tự nhiên nhìn 13. Cho ông phòng thân 13 lạnh lùng bỏ lại một câu, liền trực tiếp đi về phía trước. Đi được hai bước, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Gia Cát Hoàng, không khỏi nhíu mày nói, đi theo tôi. Gia Cát Hoàng ngẩn người, trong mắt lộ ra một tia do dự, từ tận đáy lòng ông ta không muốn đi theo 13 để được bảo vệ, điều này sẽ làm ông ta cảm thấy rất mất mặt. Nhưng nhìn lại mấy cổ thi thể bốn phía xung quanh, Gia Cát Hoàng than nhẹ một tiếng, vẫn là không thể không ngoan ngoãn đuổi theo. Mặt mũi và mạng, ông ta vẫn lựa chọn vế sau. Ít nhất trước khi tìm được Long Nguyệt, ông ta phải lựa chọn giữ mạng trước. Mắt thấy 13 đi về một hướng, Gia Cát Hoàng bỗng nhiên kêu lên, chờ một chút. 13 dừng lại, lạnh lùng nhìn ông ta. Gia Cát Hoàng chỉ về phía mặt trời, nói, hẳn là đi hướng bên kia. 13 nhìn mặt trời, nhíu mày, hỏi, lý do? Không biết. Gia Cát Hoàng thở dài, chỉ là quẻ tượng lúc trước dự báo sẽ có được quang diệu. 13 thần sắc có chút cổ quái nhìn Gia Cát Hoàng, do dự một chút, liền đổi hướng đi về phía mặt trời. Hắn rất rõ ràng, Gia Cát Hoàng không có bản lĩnh nào khác, xem bói đoán mệnh những thứ này lại là nhất lưu. Nếu ông ta đã tính ra phương hướng kia chắc là ổn, vậy thì đi xem một chút xem sao. Mảnh rừng nguyên thủy này rốt cuộc lớn bao nhiêu phỏng chừng ai cũng nói không rõ ràng lắm, mà phần cuối của mảnh rừng này rốt cuộc có cái gì, cũng không ai có thể đưa ra đáp án. Đi trong rừng rậm mênh mông mới có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của nhân loại, xung quanh khắp nơi là đại thụ xanh ung tươi tốt, cho dù đi tới chỗ nào, đều cần ngẩng đầu nhìn lên thế giới này. 13 dẫn Gia Cát Hoàng đi về hướng đông, cả hai đều không nói gì, vì thật sự không có gì để nói với nhau. Có lẽ là loại không khí trầm mặc này thật sự làm cho người ta khó có thể chịu được, cuối cùng Gia Cát Hoàng vẫn là nhìn không được phá vỡ loại không khí trầm mặc này, mở miệng nói, Long Trường Sinh. 13 lãnh đạm liếc hắn một cái, sửa lại, cái tên kia tôi đã sớm không dùng, tôi hiện tại gọi là 13, vận mệnh 13. Gia Cát Hoàng không đi băn khoăn vấn đề 13 rốt cuộc tên là gì, đương nhiên ông ta cũng không có ý sửa miệng, chỉ nói, ông có thể nói cho tôi biết chuyện của nó không? 13 một bên đẩy bụi cây rậm rạp ra, một bên thản nhiên nói, chính ông không phải tra được sao? Gia Cát Hoàng khẽ thở dài, thứ tôi có thể tra được rất có hạn. 13 có chút kinh ngạc nhìn ông ta, không phải ông lợi dụng tài nguyên Long Hồn. Gia Cát Hoàng chua xót lắc đầu, tiêu không muốn có liên quan quá sâu với Long Hồn. Nếu như không phải bởi vì nhiệm vụ thí luyện lần đó của Long Hồn, Long Nguyệt cũng sẽ không rơi vào bí ẩn. Cho nên muốn nói Gia Cát Hoàng trong lòng đối với Long Hồn một chút cảm tình với Long Hồn, đó là không có khả năng. Đây cũng là nguyên nhân Gia Cát Hoàng hơn 20 năm qua cuối cùng không trở lại Long Hồn, cũng không có liên hệ với bọn họ. Ngu xuẩn. 13 khịt mũi khinh bỉ. Theo hắn xem ra để lại tài nguyên khổng lồ như vậy không đi lợi dụng quả thực chính là hành vi ngu không thể với tới. Năng lượng của một người có lớn hơn nữa, có thể so sánh với một cơ quan quốc gia. Khó trách người này hơn 20 năm qua chán chường như vậy, vừa nghĩ tới con gái Long Nguyệt thế mà hơn 20 năm khổ cực đi theo người này, trong lòng 13 cũng không khỏi chán ghét, có chút hối hận lúc trước đem Gia Cát Tuệ chiếu cố cho tên nhát gan này. Mặc dù bị 13 mắng là ngu xuẩn, Gia Cát Hoàng cũng không phản bác, chỉ cười khổ nói, tôi không muốn cãi nhau với ông, tôi chỉ muốn biết chuyện của nó. Nó khi còn bé thế nào, ở nơi đó, có phải rất gian nan hay không? 13 không có hứng thú để ý đến hắn, lãnh đạm nói, tự mình đi điều tra. Tôi chính là tra không được mới tới hỏi ông. Đó là chuyện của ông. Long Trường Sinh. Gia Cát Hoàng có chút tức giận. Chính mình lời tốt lời xấu nói hết, nhưng người này chính là con vịt chết mạnh miệng. 13 ngừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn ông ta, giọng điệu thản nhiên nói, chính mình không có bản lĩnh, cũng đừng nghĩ cầu người, như vậy sẽ chỉ khiến tôi càng thêm khinh thường ông. Nhưng nó là con trai tôi chỉ muốn biết quá trình trưởng thành của con trai tôi, có gì không đúng sao? 13 nhìn ông ta thật sâu, quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói, muốn biết thì về Long Hồn đi. Bọn họ có tất cả tư liệu về nó. Gia Cát Hoàng trầm mặt nói, ông hình như rất hy vọng tôi quay lại Long Hồn. 13 không che giấu, nói thẳng, Như vậy đối với con ông, đối với Tiểu Tuệ đều tốt. Tiểu Tuệ, tên của con gái đánh thẳng vào chỗ yếu đuối trong đáy lòng Gia Cát Hoàng, trong đầu hồi tưởng lại từng chút kinh nghiệm trưởng thành của đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn, thần sắc Gia Cát Hoàng cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Cuối cùng lắc đầu cảm thán nói, ông biết đấy, tôi tới nơi này là vì tìm Long Nguyệt, tôi không có khả năng. Trở về. 13 dừng lại, lại quay đầu nhìn ông ta một lần nữa, hồi lâu sau mới hỏi, ông thật sự quyết định. Đúng vậy, Gia Cát Hoàng thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, Long Nguyệt cô. Đã đợi tôi rất nhiều năm. 13 im lặng một lúc lâu rồi hỏi, vậy Tiểu Tuệ thì sao, ông có nghĩ đến cảm nhận của con bé không? Tiểu Tuệ sẽ hiểu tôi. Hơn nữa, nó cũng đã trưởng thành, đã không cần lão già này nữa. Chương 1109, đồ vật tản mát 413 khịt mũi cười lạnh nói, ông vẫn cố chấp như trước, chỉ cần mình nhận định là đúng sẽ không đi quản những người khác nghĩ gì. Long Nguyệt là như vậy, đối với Tiểu Tuệ cũng là như vậy. Đây là điểm 13 ghét nhất Gia Cát Hoàng, rõ ràng ông ta có thể cung cấp điều kiện sinh hoạt rất ưu việt cho Gia Cát Tuệ, lại cố tình cam chịu, chán chường trải qua cuộc sống nghèo khổ, càng làm cho đứa nhỏ kia đi theo ông ta chịu khổ hơn 20 năm. Trong mắt 13, tất cả đều là bởi vì Gia Cát Hoàng ích kỷ, ông ta chỉ suy nghĩ cho mình, lại không biết suy nghĩ cho người bên cạnh, cho nên hắn cực kỳ chán ghét người này, nếu như không phải bởi vì Long Nguyệt, 11 cùng Gia Cát Tuệ, 13 chỉ sợ đã sớm động thủ giết chết tên bất lực này. Gia Cát Hoàng không phản bác, chỉ chua xót cười cười, thở dài nói, là tôi có lỗi với con bé. Có lỗi. 13 lạnh lùng nói, có nhiều thứ, không phải một câu có lỗi là có thể bù đắp được. Ông có từng nghĩ, nếu ông thật sự không thể quay về, cả đời Tiểu Tuệ này sẽ phải chịu đựng cái gì không? Gia Cát Hoàng chua xót nói, một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi con bé, bất quá là sớm muộn thì có gì khác nhau. Thế còn 11 thì sao? Ông vì nó mà chết, ông bảo Tiểu Tuệ làm sao đối mặt với đứa em này của nó, hoặc là ông muốn chị em chúng nó cả đời đều thù hận lẫn nhau, không gặp mặt nhau. Tôi. Gia Cát Hoàng há miệng, muốn nói cái gì lại nhất thời nói không nên lời. 13 lắc đầu, hắn đã không muốn cãi cọ với người này nữa. Bỗng nhiên xoay người không nói một lời trực tiếp đi về phía trước, Gia Cát Hoàng thần sắc phức tạp ở tại chỗ hồi lâu, ông ta biết 13 nói những lời này kỳ thật là vì khiến ông ta có lý do sống sót, cái này cũng không phải vì ông ta, mà là vì Gia Cát Tuệ. 13 không muốn để đứa bé đó từ nay về sau khổ sở không nơi nương tựa, bởi vì như vậy đối với con bé không công bằng. Nhưng Gia Cát Hoàng có thể làm được sao? Ông ta tới nơi này chính là vì tìm được Long Nguyệt, tập hợp Long Nguyệt cùng huyết mạch của mình để cải mệnh cho 11, đổi mạng, nói trắng ra chính là đổi mạng, dùng mạng của mình để sửa số mệnh hư vô mờ ảo của 11. Cho nên, ngay từ đầu ông ta đã có tự chí. Bất quá 13 nói cũng không phải không có lý, ông ta vì con trai mất mạng, lại phụ lòng con gái, điều này đối với Gia Cát Tuệ mà nói không công bằng. Gia Cát Hoàng ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu, lại lần đầu tiên cảm thấy trong lòng mờ mịt. Trong khi 13 tranh luận với Gia Cát Hoàng, những nơi khác trong thế giới kỳ lạ này vẫn đang diễn ra những trận chiến kịch liệt. Trong một khu rừng rậm cách bọn họ rất xa, giờ này khắc này cũng đang trình diễn một màn máu tanh. Trong rừng rậm, từng đợt tiếng súng máy tạch tạch tạch liên tiếp không dứt bên tai. Chỉ nghe tiếng súng nổ mạnh này đã biết nhất định là loại vũ khí hạng nặng đa nòng súng máy, mà trong mấy phương nhân mã tiến vào nơi này, có thể mang theo vũ khí hạng nặng như vậy hình như cũng chỉ có một mình hầu tử. Giờ phút này hầu tử ôm ống pháo lớn của hắn, hưng phấn bắn phá một trận, phía trước bất kể là người hay cây cối, ở trước mặt loạt đạn hết thảy trở nên yếu ớt không chịu nổi, đạn đi qua bất kể là người hay là cây cối đều là chặn ngang mà gãy, huyết nhục bay tứ tung. Hầu tử cực kỳ hưng phấn, đã bao lâu rồi chưa từng đánh trận như vậy, giết người thoải văn mái. Đối mặt với một đám người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trông mong chạy tới chịu chết, à, nhân loại diện mạo quái dị, hắn không đem người ta hành hạ đến chết một phen, thật sự là phụ lòng mình. Vì thế hầu tử giết càng vui vẻ, hưng phấn mặt đỏ tới mang tai, điên cuồng gào thét, ngay cả mỗi một tế bào trên người cũng vui mừng không xiết nhảy nhót. Nhưng lãnh dạ ngồi ở phía sau hầu tử, giờ phút này vẻ mặt lại hoàn toàn tương phản với hắn, lãnh dạ dựa lưng vào thân cây mà ngồi, ôm súng bắn tỉa MG-16, thần sắc phiền muộn trong mong nhìn từng bộ thân thể uyển chuyển động lòng người bị hầu tử đánh cho tan thành từng mảnh nhỏ, máu thịt mơ hồ, nằm ở trong vũng máu biến thành từng bộ tử thi lạnh như băng. Con mẹ nó! Lãnh Dạ thống khổ gãi gãi tóc, ngươi giết người thì giết người, nhưng giết những người con gái kia làm gì? Huống chi những thứ này còn không phải người con gái bình thường, các nàng là một đám đều là thiên sứ. Mẹ kiếp phí của giời, đúng vậy, những người mà hầu tử đang tàn sát, bề ngoài không khác gì con người bình thường, duy chỉ có sau lưng có thêm một đôi cánh trắng như tuyết, cực kỳ giống thiên sứ trong truyền thuyết. Hơn nữa những thiên sứ này, nhất là thiên sứ của phái nữ, lại càng là một đám bộ dạng xinh đẹp động lòng người, đều là mỹ nữ khó gặp. Lãnh Dạ vừa mới nhìn thấy các cô, thiếu chút nữa con ngươi đều trợn tròn, nhưng mà những mỹ nữ thiên kiều bách mỹ này, hiện tại lại bị cây ống pháo lớn của hầu tử kia tàn phá, trong nháy mắt liền biến thành từng cổ thi thể trăm lỗ, điều này làm cho Lãnh Dạ đau lòng không thôi. Tên chết tiệt không hiểu gì là thương hoa tiếc ngọc. Bên tai nghe tiếng súng vẫn như cũ, Lãnh Dạ thống khổ nhắm mắt lại, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Chương 1110, hầu tử, ông mày muốn tuyệt giao với ngươi lại nói tiếp. Lãnh Dạ sở dĩ cùng hầu tử tụ cùng một chỗ, vẫn là bởi vì hầu tử không kiên nể gì nổ súng khắp nơi. Người khác ở chỗ này đều là cẩn thận từng ly từng tí, không có dò xét rõ ràng trước đó cũng không dám quá mức bại lộ vị trí của mình, nhưng hầu tử thì ngược lại, hết lần này tới lần khác đi ngược lại, không kiên nể gì điên cuồng oanh tạc khắp nơi, không chỉ đem Lãnh Dạ đưa tới, càng giống như chọc tổ ông vào vẻ đem những thiên sứ kia cũng đều cho nổ tung ra. Kết quả liền biến thành cục diện hiện tại, hầu tử một người đánh lui từng đợt lại từng đợt thiên sứ, thế nhưng những thiên sứ này không chỉ không vì vậy mà lùi bước, ngược lại càng tụ càng nhiều, từng người càng hung hãn không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông về phía trước. Trước mắt mà nói, song phương còn đang trong trạng thái giằng co, hầu tử thắng ở vũ khí tiên tiến, bên thiên sứ thắng ở nhân số đông đảo, giết thế nào cũng giết không hết, ngược lại giống như càng đánh càng nhiều. Bất quá Lãnh Dạ quan tâm cũng không phải những thứ này, hắn quan tâm chính là những người con gái trong thiên sứ này, bộ dạng thật sự rất xinh đẹp, lại gợi cảm, cho nên trơ mắt nhìn những thiên sứ xinh đẹp này bị hầu tử biến thành từng cổ thi thể lạnh như băng, Lãnh Dạ liền đau lòng đấm ngực dậm chân. Tiếng súng vẫn tiếp tục như cũ, nhưng trong tiếng than thở của Lãnh Dạ, tiếng súng cuồng bạo của hầu tử đột nhiên đình trệ, tiếp theo liền không có tiếng động. Lãnh Dạ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hầu tử. Hỏi, làm sao vậy? Hầu tử mơ hồ nói, hình như là, bắn hết đạn rồi, bởi vì vấn đề trọng lượng đạn, hầu tử có thể mang theo bên người cũng không nhiều, một lúc liền bị hắn bắn sạch. Lãnh Dạ nghe vậy cũng không ngoài ý muốn gật gật đầu, sau đó rất bình tĩnh chỉ về phía đám thiên sứ đang điên cuồng xung sát kia, hỏi, vậy những người này làm sao bây giờ? Chạy thôi. Hầu tử vác ống pháo lên vai, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy vừa không quên quay đầu nhắc nhở, còn ngốc hồ hồ ngồi làm gì? Chờ chết à? Hầu tử, chạy cái ông nội nhà mày! Trong rừng rậm huyên náo đột nhiên truyền ra tiếng hét giận dữ của Lãnh Dạ. Thế giới rừng rậm này vẫn yên tĩnh như trước, 11 những người này đến, giống như ném mấy hòn đá nhỏ vào trong biển rộng, ngoại trừ kích thích mấy đóa bọc sóng ra thì không còn tiếng động, chẳng qua là một đám người ngộ nhập một cái thế giới xa lạ, dãy dù cầu tồn mà thôi. Ngoại trừ oanh. Một viên đạn đám mây nổ tung, tung bay vô số điểu nhân, nhưng nhân loại có cánh phía sau vẫn hàng dài đuổi giết tới, bọn họ dùng cung tiễn làm vũ khí, không ngừng bắn về phía hầu tử và Lãnh Dạ chật vật bỏ chạy phía trước. Tuy rằng lực sát thương không lớn, nhưng thắng ở số lượng nhiều, nếu trúng vài mũi tên thì có thể chảy máu đến khi chết. Hầu tử khiêng ống pháo lớn ở phía trước chạy thật nhanh, vừa chạy vừa oa oa kêu, cũng không biết đang mắng cái gì. Trên mông của hắn càng không biết lúc nào thế mà cắm mũi tên, tuy rằng không có lực sát thương gì, nhưng trên mông bị cắm một mũi tên ngược lại là rất buồn cười. Lãnh Dạ thì đuổi theo phía sau hầu tử linh hoạt nhảy lên nhảy xuống, thỉnh thoảng tránh né mũi tên bay tới. Nói thật, lúc này Lãnh Dạ thật sự là tầm tình muốn chết đều có, hối hận chính mình như thế nào lại tụ một chỗ với cái tên ngốc này làm cái gì, tên hầu tử đáng chết kia, sao vào thời điểm mấu chốt lại đứt xích thế này, rõ ràng kịch bản không nên diễn như vậy. Được không? Dựa theo nội dung vở kịch, không phải là hầu tử khiêng ống pháo lớn mang tính biểu tượng của hắn, đứng ở trong biển máu núi xác, kiêu ngạo ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đám người có cánh xung quanh run lẩy bẩy quỳ xuống đất thần phục sao? Vì sao cuối cùng lại biến thành cái dạng này? Tại sao hai người bọn họ lại bị đuổi như chó? Tại sao vậy? Lãnh Dạ thật sự là khóc không ra nước mắt, hắn từ xa chạy tới cùng hầu tử hội hợp, cũng không phải là vì bị người đuổi thành chó a, quanh. Hầu tử đang chạy trốn quay đầu lại là một phát lựu đạn bắn ra ngoài, ầm ầm nổ tung trong đám chim đuổi theo không dứt phía sau. Hầu tử bắn ra một phát lựu đạn này ngay cả nhìn cũng không nhìn, quay đầu tiếp tục liều mạng bỏ chạy. Còn về lãnh dạ, ai có thể mong đợi một tay súng bắn tỉa có kỹ năng sát thương trên diện rộng, với khẩu súng bắn tỉa kia của hắn, cho dù bắn hết đạn cũng không giết được mấy người. Lãnh dạ cũng biết mình ở trong quần chiến quy mô này có thể phát huy rất có hạn, cho nên từ đầu tới đuôi một phát súng cũng không bắn qua, chỉ đi theo mông hầu tử chạy thục mạng. Có lẽ chính là bởi vì hắn vẫn chưa ra tay, cho nên cừu hận cùng hỏa lực của điểu nhân đuổi theo phía sau đều tập trung ở trên người hầu tử, mà bắn về phía lãnh dạ bên này chỉ là thưa thớt mấy mũi tên, lúc này mới khiến hắn thoải mái tránh đi, đến bây giờ cũng không bị thương. Ngược lại là hầu tử. Chỉ trong chốc lát, trên mông lại cắm một mũi tên. Á! Một mũi tên này đâm vào mông hầu tử hoàn toàn xù lông. Tuy rằng thương tổn không lớn, nhưng đối với hầu tử mà nói lại là nhục nhã. Vì thế, hắn phẫn nộ không thôi lần nữa chuyển bắn giơ ống pháo, vẹt một chút lại bắn ra một phát lựu đạn. Đám chim đuổi theo phía sau đã có kinh nghiệm, thấy hầu tử lại ném ra một thứ gì đó, lập tức rầm rầm tản ra toàn bộ. Nhưng quả lựu đạn này sau khi rơi xuống đất lại không nổ tung như mấy quả trước, mà là phần đuôi đột nhiên phun ra một lượng lớn khói thuốc màu vàng đất, trong nháy mắt liền khuếch tán tới toàn bộ khu vực. Chương 1111, hầu tử, ông mày muốn tuyệt giao với ngươi hai phàm là đám điểu nhân bị bao phủ trong phạm vi sương mù này, đột nhiên một đám oa oa kêu to, nhào xuống mặt đất lăn lộn đầy đất, mắt, tai, miệng, mũi của bọn chúng không ngừng chảy máu, vô số tiếng kêu la cực kỳ bi thảm, la hét, trong nháy mắt phạm vi này biến thành địa ngục. Đám điểu nhân còn lại đều bị dọa. Từng đứa kêu sợ hãi chạy trốn, sau đó kinh hãi muốn chết nhìn đồng bọn cả người chảy máu đầy đất lăn lộn thống khổ kêu rên, cho đến tắt thở. Đám điểu nhân tránh thoát một kiếp ngơ ngác nhìn nhau, ở trong nhận thức của bọn chúng khó có thể lý giải vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì. Nỗi sợ hãi lớn nhất bắt nguồn từ những điều chưa biết, những thứ bạn khó có thể lý giải thường mới là đáng sợ nhất. Những điểu nhân này lúc này lại nhìn về phía bóng lưng hầu tử, ánh mắt đã trở nên có chút kính sợ. Nhưng mà hầu tử cùng lãnh dạ cũng không biết những thứ này, bọn họ lúc này còn đang chạy chết cha chết mẹ. Phát đạn vừa rồi hầu tử bắn ra thật ra là đạn độc khí, do tiến sĩ điên nghiên cứu phát triển ra khí độc sinh hóa, người chạm vào sẽ chết. Bất quá loại vật này trên người hầu tử không nhiều, dùng hết một quả liền thiếu một quả, vừa rồi hắn là dưới tình thế cấp bách bắn ra một quả, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Đám điểu nhân kia bị dọa sợ vỡ mật, lại không đuổi theo nữa. Trơ mắt nhìn hai người bọn họ càng chạy càng xa, mà lãnh dạ cùng hầu tử cũng không dám dừng lại, vẫn duy trì tốc độ chạy nước rút trăm mét hoảng hốt chạy bừa, chỉ chốc lát sau thân ảnh bọn họ liền biến mất ở trong rừng rậm rạp. Hầu tử và lãnh dạ cũng không biết nên chạy đi đâu, dù sao thấy đường liền chạy. Chạy chạy, hầu tử đột nhiên một cước đạp hụt, qua một tiếng kêu to, cả người rơi xuống đất. Hóa ra có một cái lỗ lớn ở nơi nó vừa dẫm qua. Chỉ là miệng lỗ mọc đầy cỏ dại che khuất cái lỗ, cho nên hầu tử nhất thời không để ý, liền rơi vào. Lãnh dạ đuổi theo phía sau lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng xông lên bắt lấy tay hầu tử. Nhưng thể trọng của hầu tử cộng thêm trọng lượng ống pháo cùng với gia tốc rơi xuống, cả người nặng như trâu bò, lãnh dạ không chỉ không giữ chặt hắn, ngược lại chính mình cũng bị hầu tử lôi kéo cùng rơi vào trong động kia. Kết quả là, một đôi huynh đệ này một bên kêu to oa oa như quỷ khóc sói tru. Một bên tuyệt vọng rơi vào trong động sâu. Trong động, truyền ra tiếng kêu thê lương cực kỳ bi thảm của lãnh dạ, hầu tử, ông mày muốn tuyệt giao với ngươi. Khi hầu tử cùng lãnh dạ bị đám điểu nhân đuổi chạy tóe cả khói, bên kia, Dawell thoải mái nhàn nhã ngồi ở trên một khối cự thạch, hưởng thụ phía dưới một đám người đầu cẩu quỳ bái. Cẩu đầu nhân, đó thật sự là người có đầu chó. Những người này thế mà có đầu chó thân thể người. Bất quá trên người tất cả đều là dày đặc bộ lông. Nói một cách tượng hình hơn, bọn họ càng giống hình tượng người sói trong phim hơn. Muốn nói đi tới loại địa phương này còn có thể thảnh thơi như vậy tuyệt đối là không ai khác ngoài Dawell, loại dị năng tâm linh này của hắn ở loại địa phương này quả thật là mọi việc đều thuận lợi. Mà trí lực của những thổ dân này cũng rất có hạn, khống chế quá nhẹ nhàng. Bất quá lúc này đầu óc Dawell vẫn có chút mơ hồ, không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì. Hắn sau khi tỉnh lại không lâu liền đụng phải đám này người sói, lúc ấy Dawell thật đúng là bị dọa nhảy dựng lên, may mà thời khắc mấu chốt hắn cuối cùng nhớ tới chính mình là người siêu năng lực, quyết đoán dùng siêu năng lực khống chế được những người sói này. Nói khống chế kỳ thật cũng không đúng, hắn chẳng qua là dùng dị năng tâm linh đạt một ít chỉ thị dừng lại, không nên công kích ta cho đám lang nhân này, kỳ thật nó cũng giống như một thủ đoạn thôi miên. Ai ngờ đám lang nhân này lập tức đối với hắn kính như thiên nhân, lấy hắn làm thần tiên cũng quỳ bái. Nhìn đám lang nhân quỳ gối phía dưới không ngừng dập đầu, Dawell nháy mắt vô tội, vẻ mặt mờ mịt. Nơi này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Oanh, một quả lựu đạn nổ tung, bắn tung lên trên mặt đất bùn đất vô số, tán xạ ra cương châu cùng mảnh sắt khiến cho những thổ dân trong bộ dạng quái lạ ngã như rạ đổ vào trong vũng máu. Sau khi ném lựu đạn ra, hoàng hậu liền linh hoạt ở trong rừng rậm trong núi lúc ẩn lúc hiện, thường thường biến mất ở sau một thân cây, nhưng trong nháy mắt lại từ phía sau một gốc cây đại thụ tráng kiện khác nhảy ra, hai khẩu súng lục trong tay cũng không gián đoạn luân phiên nổ súng, trong nháy mắt lại là mười mấy thổ dân ngã xuống, thổ dân còn lại đều có chút bị đánh mơ hồ, bọn họ cả đời đều sinh hoạt ở nơi này, tổ tiên sử dụng vũ khí tất cả đều là gậy gỗ gọt nhọn hoặc là cung tiễn đơn sơ, hoặc là rìu đá. Lại chưa từng thấy qua hai vật trong tay hoàng hậu phát ra tiếng vang thật lớn, cũng nhìn không thấy mũi tên vũ khí, chớ nói chi là loại này lực sát thương càng kinh người, một khi nổ chính là một mảng lớn lựu đạn. Đối mặt với vũ khí hiện đại hóa, những thổ dân còn sống ở thời đại nguyên thủy này trong lúc nhất thời đều không có chủ ý, chỉ biết mờ mịt dương cung kéo tên đối xạ. Nhưng lực sát thương của cung tiễn của bọn họ quả thực có hạn, chớ nói chi là hoàng hậu vốn lấy tốc độ làm sở trường. Muốn tránh né những cung tiễn này thật sự là quá dễ dàng. Chương 1112, hoàng hậu chiến đấu nhẹ nhàng buông lỏng tránh thoát lại một đợt mũi tên bắn tới, hoàng hậu thừa dịp phía đối diện một lần nữa lên cung, chợt phát lực vọt vào trong đám người, hai tay triển khai, cả người giống như tinh linh khiêu vũ xoay tròn. Thân thể đang xoay tròn đồng thời, hai khẩu súng lục cải tiến trong tay cũng là không ngừng bắn ra ánh lửa, trong lúc nhất thời, tiếng súng, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng thét chói tai liên tiếp không dứt bên tai. Một mảnh rừng rậm này đã hoàn toàn biến thành chiến trường đẫm máu, không có nhân tính, cũng không có thương hại, chỉ có một đám người cùng một người đánh nhau, mà kết cục nhất định là một mất một còn. Tiếng súng đoàn đoàn đoàn vẫn vang vọng như trước, kinh động vô số chim chóc. Lúc này, hoàng hậu bỗng nhiên vung tay trái về phía sau, một viên đạn băng rỗng liền từ trong thân súng bắn ra, sau đó cô đem nắm chắc đặt xuống đùi, chỉ trong nháy mắt đã một lần nữa thay băng đạn. Toàn bộ quá trình thay đạn giống như nước chảy mây trôi không có chút nào dừng lại. Tiếp theo, hoàng hậu tiếp tục thi triển khả năng bắn súng, ở giữa đám thổ dân linh hoạt xoay tới xoay lui, tránh né gậy gỗ bọn họ đâm tới đồng thời không quên trả lại một kích, mà mỗi bắn một phát cũng nhất định sẽ ngã xuống một người. Rốt cục, nhóm thổ dân còn lại rốt cục chịu không nổi áp lực cực lớn mà hoàng hậu mang đến, dù sao trơ mắt nhìn đồng bọn bên người một liên tiếp một người ngã vào trong vũng máu, mà đối phương lại cuối cùng lông tóc không tổn thương. Tin tưởng chỉ cần là sinh vật có tư duy bình thường đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Cũng không biết tên thổ dân nào kêu lên một tiếng quái lạ, bỏ lại đồng bọn xoay người chạy trốn. Động tác của hắn rất nhanh đã lây nhiễm những người khác, rất nhanh những thổ dân giống quái vật này tự như không hẹn mà cùng nhận được mệnh lệnh lập tức tản ra, trong chốc lát thế mà liền chạy trốn sạch sẽ, chỉ để lại thi thể còn dư ấm trên mặt đất, còn có số ít thổ dân còn chưa tắt thở vẫn đang thống khổ rên rỉ. Theo nhóm thổ dân chạy tan tác, trận chiến đấu tự nhiên này rốt cục cũng hạ màn. Hoàng hậu cảnh giác nhìn nhóm thổ dân sau khi trốn sạch, mới thở dài. Nói thật, cô đến bây giờ cũng không suy nghĩ cẩn thận trận này rốt cuộc là đánh nhau như thế nào, mà kết quả cuối cùng giống như song phương cũng không chiếm được béo bở. Những quái vật mọc đầu chó thân người, sau lưng còn đeo cái cánh cực lớn bỏ lại mấy chục cổ thi thể, cố nhiên là tổn thất thảm trọng. Nhưng là cô ngoại trừ lãng phí mấy chục phát đạn cùng hai quả lựu đạn ra giống như cũng không được lợi ích, bất quá nghiêm túc tính toán, tự hồ là cô tổn thất còn nhiều hơn một chút, dù sao nơi này là không có đạn dược tiếp tế, một khi đạn trên người đều dùng hết, như vậy cô cũng liền mất đi tự thân ưu thế, đến lúc đó gặp lại kẻ địch cũng chỉ có thể ăn đòn. Hoàng hậu nhanh chóng kiểm tra một chút đạn dược mang theo trên người, kết quả chỉ còn lại có 4 băng đạn, con số này làm cô có chút đau đầu. Vốn cô còn có một lượng lớn đạn dược, nhưng tất cả đạn dược đều chứa trong một cái ba lô, mà cái ba lô kia khi gặp phải xúc tu thủy tinh tập kích đã bị cô tạm thời bỏ lại, dù sao đeo thứ nặng như vậy không tiện chiến đấu. Vốn còn muốn sau khi đánh xong sẽ nhặt ba lô về, nhưng sự phát triển kế tiếp lại vượt qua dự đoán của cô bị quái xúc tu cuốn đi, lúc tỉnh lại cũng đã tự nhiên xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này, càng tự nhiên chính là không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một đống quái vật đầu chó có cánh. Không nói hai lời liền tập kích cô, tiếp theo liền đánh một trận không đầu không đuôi. Cho nên đến lúc này, đầu hoàng hậu vẫn mơ hồ. Về phần cái ba lô chứa đạn dược tiếp tế kia, quỷ mới biết nó ở đâu. Thở ra một hơi thật dài, hoàng hậu không khỏi có chút đau đầu. Bất quá rất nhanh lực chú ý của cô tập trung vào từng cổ thi thể trên mặt đất. Những quái vật này nằm trên mặt đất, bọn họ trên đường đi tới cũng từng gặp qua, bất quá chúng đều là bị phong ở trong đám thủy tinh. Hoàng hậu lúc ấy cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, nhưng còn kinh ngạc kém xa lúc này, dù sao tiêu bản cùng vật sống đó là hai việc khác nhau. Chỉ sợ ngay cả lục đạo cũng không nghĩ tới, trong tòa kim tự tháp này lại còn có những vật sống này sinh tồn. Mà đối với loại sinh vật nửa người nửa chó này, lục đạo cũng đã giới thiệu với bọn họ, nói những sinh vật này gọi là cẩu đầu nhân, thuộc về chủng loại bán thú nhân được văn minh nhân tạo đời trước bồi dưỡng ra, Ấn Độ, Ai Cập, Hy Lạp, Trung Đông, Thánh Christopher. Rất nhiều quốc gia khu vực đều có truyền thuyết liên quan đến những cẩu đầu nhân này. Ngoài ra Long Quốc cũng có thần thoại truyền thuyết về loại sinh vật này, hình tượng Lôi Chấn Tử chính là từ cái này mà đến. Bất quá hình tượng của đám cẩu đầu nhân này thật sự không được ưa chuộng. Hoàng hậu biểu môi, nếu là nói chó, vẫn là Tiểu Bạch đáng yêu nhất, tuy rằng tính cách của nó có chút khá khó chịu, khẩu vị cũng rất nặng, nhưng thông minh, hơn nữa có lúc còn có chút dí dỏm. Cũng không biết tiểu tử kia hiện tại thế nào, giống như sau khi đi tới tòa kim tự tháp này cũng không thấy nó. Nghĩ tới Tiểu Bạch, hoàng hậu lại không khỏi nghĩ tới những người khác, chính mình tự nhiên đi tới một nơi như vậy những người khác đâu? Có phải cũng đều ở chỗ này hay không? Liệu họ có bị tấn công bởi những sinh vật này không? Chương 1113, hoàng hậu chiến đấu hai kỳ thật đối với 11 và lãnh dạ, hoàng hậu một chút cũng không lo lắng. Hai người này đều có năng lực tự vệ tuyệt đối, Tiểu Bạch cũng không cần cô lo lắng, hoàng hậu đều hoài nghi dù là địa cầu hủy diệt, vật nhỏ này có phải vẫn sống đoàn hoàng như thường hay không? Cô lo lắng chính là hầu tử cùng Dawell, hầu tử nói năng lực là đủ, tự bảo vệ mình cũng là có thừa, duy chỉ có cái kia tính cách thiếu hụt liền làm cho người ta rất đau đầu. Vừa gặp phải chiến đấu liền trở nên không quan tâm, có thể đối với một cổ thi thể đều có thể bắn phá hơn nửa ngày. Thẳng đến đem thi thể bắn đến nát bét còn không chịu dừng lại, cho nên mặc dù trên người hắn mang theo vô số đạn dược, nhưng hoàng hậu vẫn cảm thấy tên kia phỏng chừng sẽ không đủ dùng. Sự thật chứng minh hoàng hậu lo lắng là chính xác, hầu tử quả thật trong một lần chiến đấu đã bắn hết đạn. Càng liên lụy lãnh dạ cùng hắn rơi xuống hố, cũng không biết lúc này thế nào, mà Dawell trong mắt hoàng hậu là người không có năng lực tự vệ nhất, ưu thế duy nhất của hắn chỉ là dị năng tâm linh hệ tinh thần. Một khi gặp phải sự tồn tại khắc chế của hắn, vậy kết cục chính là chết. Nghĩ đến Dawell, hoàng hậu không khỏi thở dài, cũng không biết tên kia bây giờ có an toàn hay không. Hoàng hậu lo lắng cho Dawell nhưng dường như vô ích bởi vì lúc này Dawell đang đi cùng một đám người sói, hơn nữa thoạt nhìn còn rất hài hòa. Phỏng chừng lần này người đi vào trong kim tự tháp nhìn thấy một màn như vậy đều sẽ kinh hãi đến trừng rớt con ngươi. Thổ dân nơi này đối với bọn họ những người từ bên ngoài đến tự hồ đều có địch ý rất sâu, một khi gặp phải cam đoan là không nói hai lời liền bắt đầu tấn công. Từ khi bọn họ đi tới mảnh rừng rậm thế giới này bắt đầu đến bây giờ, phát sinh chính là tại các góc rừng rậm, liền không ngừng nghỉ qua chiến đấu, cũng không biết đến lúc này đã chết bao nhiêu người, trong đó có bao nhiêu thổ dân lại có bao nhiêu kẻ ngoại lai. Trải qua một số lần chiến đấu, những người từ bên ngoài may mắn còn sống sót liền tất cả ẩn mình đi. Tuy rằng bọn họ cũng không sợ thổ dân nơi này, nhưng là thổ dân liền đại biểu cho nhân số cùng ưu thế địa lý, cùng bọn họ liều mạng được lưỡng bại câu thương là không có ý nghĩa. Huống chi bọn họ ở chỗ này kẻ địch không chỉ có thổ dân, còn có chính bọn họ. Bất quá trong những người ngoại lai này lại có một ngoại lệ, đó chính là Dawell. Sau khi hắn gặp phải đám người sói thổ dân này không chỉ không bị công kích, ngược lại đám người sói này càng coi hắn như thần quỳ bái, cuối cùng càng liên tiếp ra dấu tay. Mời hắn đi cùng bọn họ. Sau đó Dawell cứ như vậy bị mấy chục người sói vẻ mặt cầu xin vây quanh, một đường hướng về phía người sói tụ tập mà đi đến không phải hắn không muốn chạy trốn, thật sự là hắn đánh không lại mấy chục người sói thân thể cường tráng, vóc người cực đại này, hắn cho dù kiển mũi chân cũng chỉ có thể đến vị trí lồng ngực người ta, chênh lệch dáng người này làm sao mà đánh. Mà đám lang nhân này cũng là không chịu thả hắn đi, nhất định muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ, hắn nào có cách gì. Cũng may hắn cũng không cảm nhận được địch ý gì trên người những người sói này, tựa hồ bọn họ thật sự chỉ đơn thuần muốn mời hắn đi làm khách, thật sự bị ép đến không có cách nào, Dawell sau khi suy nghĩ nhiều lần cuối cùng vẫn quyết định đi theo đám người sói, cho nên liền có một màn hắn bị một đám người sói vây quanh lên đường. Lang nhân tụ tập cách nơi này cũng không xa, tự hồ thổ dân nơi này đều chỉ hoạt động ở phụ cận phạm vi tộc quần của mình, cái này cũng liền giải thích vì sao hầu tử, hoàng hậu đụng phải những thổ dân kia sau càng giết thì xuất hiện càng nhiều, bởi vì người ta đại bản doanh vốn là ở bên cạnh. Mà giống như 11.132 người này đụng tới thổ dân trực tiếp đều là cận chiến, không giống hầu tử hỏa lực nổ vang, cho nên mới đưa tới vô số thổ dân. Nơi tụ tập của người sói, nói trắng ra chính là một mảnh đất trống lớn, không có doanh trại, càng không có hình thức thôn xóm như trong tưởng tượng, chỉ có hơn 1.000 người sói chen chúc ở chỗ này hoạt động, mùi hôi thối ngút trời muốn chết. Bên cạnh bãi đất trống có một ngọn núi không cao lắm, trên ngọn núi bị đào ra từng hang động rậm rạp, người mắt chứng sợ hãi dày đặc chỉ nhìn một cái liền khẳng định chịu không nổi. Những hang động này đại khái chính là phòng ở của bọn lang nhân, như vậy xem ra bọn lang nhân hẳn là sinh vật hang động, cũng không biết bọn họ làm sao đào ra từng cái sơn động trên ngọn núi cứng như vậy. Phía dưới ngọn núi là một bãi cỏ có phạm vi rất lớn, lúc này đang có hơn 1.000 người sói chen chúc trên bãi cỏ, từng người đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó cũng không biết đang làm gì. Lúc Dawell đi theo đám lang nhân vừa đi ngang qua tiến vào, những người sói khác tụ tập đều ném ánh mắt quan sát, không biết vì sao, Dawell luôn cảm thấy trong ánh mắt những người sói này nhìn hắn mang theo ý vui sướng khi người gặp họa. Đám người sói dẫn đường kia bao vây Dawell một đường hướng về trung tâm tụ tập người sói đi đến, đám người sói ngồi phía trước cũng nhao nhao đứng dậy nhường ra một con đường, giữa bọn họ không có trao đổi, toàn bộ không khí yên tĩnh không tiếng động, thậm chí còn có chút quỷ dị. Sau khi xen kẽ giữa người sói một đoạn đường, Dawell rốt cục thấy được trung tâm phía trước thiêu đốt một đống lửa trại, trên đống lửa đang nướng thi thể tàn phế không biết là sinh vật gì. Ngoài ra bên cạnh đống lửa còn có mấy người sói nhìn qua giống như là đầu lĩnh cung kính quỳ gối sau lưng một con chó trắng gặm tim. Chờ đã. Chó trắng, chương 1114, tên ngốc thiên tán một Dawell dụi dụi mắt, mở mắt nhìn lại, bỗng nhiên thốt lên, Tiểu Bạch. Ô. Tiểu Bạch đang cao hứng bừng bừng gặm tim nghe tiếng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy Dawell, khóe miệng Tiểu Bạch lập tức nhếch lên, lộ ra nụ cười cực kỳ nhân tính hóa, sau đó giơ một móng vuốt hướng hắn triệu tập tay, thật cao hứng kêu to, y nha. Khóe miệng Dawell hung hăng giật giật. Được rồi. Được rồi. Tiểu Bạch, hắn rốt cuộc biết vì sao ánh mắt đám lang nhân vừa rồi nhìn hắn lại lộ ra ý vui sướng khi người gặp họa. Cũng rốt cuộc hiểu rõ đám lang nhân dẫn hắn tới đây vì sao sống chết muốn hắn cùng tới, rồi lại không muốn thương tổn hắn. Cái gì mà bị hắn dị năng tâm linh cảm hóa hết thảy đều là gạt người, chân tướng là hắn, con mẹ nó bị đám hàng này lôi về làm tế phẩm cung phụng Tiểu Bạch. Lúc trước các lang nhân cúng bái hắn, vậy phỏng chừng là nghi thức trước bàn tế phẩm, nghĩ tới loại kết quả này, Dawell liền đặc biệt muốn khóc. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày thế mà sẽ bị một đám người sói cho mang lên bàn, cao hứng đưa cho Tiểu Bạch ăn. Thế giới này, rốt cuộc là làm sao vậy? Dawell cũng không biết, bi kịch cũng không chỉ có hắn, bởi vì lục đạo hiện tại cũng cực kỳ bi thảm bị một đám nhân mã một đường thoải mái nhàn nhã khiêng trở về. Nếu để cho các nhóm cự đầu hắc ám biết một màn này, phỏng chừng tất cả đều sẽ cười rụng răng, lấy chỉ số thông minh như yêu nghiệt nổi tiếng giới hắc ám. Lục đạo quân sư tính toán như thần của vận mệnh thế mà có một ngày sẽ lưu lạc đến bị người khiêng như khiêng lợn, đại khái người biết đều sẽ vỗ tay khen hay. Nhưng mà lục đạo thân là đương sự lúc này lại không có biểu hiện hoảng sợ, không chỉ không sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh thậm chí có chút tò mò nhìn xung quanh, khi thì nhìn nhân mã khiêng hắn, khi thì nhìn xung quanh, trong đôi mắt giấu ở phía sau kính mắt chấp động quan huy cơ trí, nhân mã. Lục đạo nhỏ giọng nói thầm, khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra nụ cười sâu xa, thật đúng là như vậy. Sau đó hắn lại ngửa đầu nhìn mặt trời không quá chói mắt trên bầu trời, lại nhìn rừng rậm xung quanh, lẩm bẩm, xem ra nơi này chính là nơi bị thần vứt bỏ, như vậy chìa khóa trong truyền thuyết kia cũng có thể ở chỗ này rồi. Lúc này lục đạo không hề có giác ngộ thân là tù nhân, ngược lại đối với nơi này bình phẩm từ đầu đến chân. Chỉ là nghe ý tứ, tự hồ hắn còn biết một ít bí mật về nơi đây. Ngay tại lục đạo thoải mái nhàn nhã thưởng thức phong cảnh như vậy, bất tri bất giác nhân mã tụ tập đến nơi. Nơi tụ tập của nhân mã khác với nơi tụ tập của người sói là sinh vật hang động, nhân mã lại là nhà ở, bất quá nói bọn họ ở chính là phòng, kỳ thật nghiêm khắc tính ra vẫn không thể tính là phòng. Những phòng của nhân mã này là chặt xuống từng thân cây, sau đó đang xen nhau dựng lên chỉ lộ ra một mặt lỗ hổng, sau đó lại ở phía trên trải chút lá cây khô héo gì gì đó. Là có thể xách túi vào ở, chỉ có thể nói đây là một cái lều vô cùng đơn giản, ngay cả mưa cũng không ngăn được, gió lớn trực tiếp có thể thổi ngã, nhưng quả thật đã có hình thức ban đầu đại khái của nhà. Mà trong nơi tụ tập nhân mã, số lượng phòng như vậy còn không ít, phóng mắt nhìn lại một mảng lớn rậm rạp, chỉ là sắp xếp thoạt nhìn có chút loạn. Khi mấy nhân mã kia khiêng lục đạo tiến vào, trong doanh địa đang loạn bét, còn thỉnh thoảng vang lên từng trận tiếng kinh hô, trong đó càng xen lẫn một cái âm thanh đột ngột. Nói là đột ngột đó là bởi vì âm thanh này nói chính là tiếng Anh, cùng đám nhân mã xung quanh chỉ biết ô oa Nga có vẻ không hợp nhau, chỉ nghe người nói bằng tiếng Anh kia hét to, đồ ngốc sao? Đã nói với ngươi 1.800 lần rồi, đây là bật lửa, bật lửa. Không phải giống như hai tảng đá kia đập ra lửa, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Đều nói không thể đập. Các người là muốn ta tức chết sao? Các người không phải ngựa, các người là heo. Nghe được âm thanh này, lục đạo không khỏi có chút ngạc nhiên, càng có chút ngoài ý muốn, cố gắng đè cổ lên, nhìn về phía âm thanh truyền ra, quả nhiên không ngoài dự liệu thấy được một nhân loại tóc bạc vung tay múa chân giữa một đám nhân mã, càng bị tức giận nhảy lên nhảy xuống. Lục đạo chớp chớp mắt, gọi một tiếng, thiên tán. Không biết là trùng hợp hay là lục đạo trời sinh tự mang thuộc tính tiêu điểm có hiệu lực, ngay khi hắn vừa hô lên hai chữ thiên tán, cảnh tượng vốn còn cực kỳ huyên náo lại đột nhiên an tĩnh lại, giống như là hình ảnh đột nhiên dừng lại, toàn hiện trường đều trở nên im ắng, lặng ngắt như tờ. Đúng lúc này, trong đám nhân mã vây thành đống đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Thiên tán dùng sức kiển chân nhìn ra bên ngoài, nhưng cái đầu 1,84 mét của hắn ở trước mặt đám nhân mã phổ biến đều cao hơn 2 mét này thật sự không đủ nhìn, một đám nhân mã vây quanh hắn, liền che kín mít, cho dù thiên tán nhảy dựng lên cũng vẫn không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Bất đắc dĩ, thiên tán chỉ có thể từ trong đám nhân mã chật chội chen chúc chen ra, cũng may đám nhân mã kia cũng cố gắng nhường đường, biết hắn muốn đi ra ngoài, chủ động nghiêng người nhường ra một con đường. Chương 1115, tên ngốc thiên tán 2 rất nhanh. Thiên tán liền xuyên qua đám nhân mã chạy ra, tiếp theo liếc mắt một cái liền nhìn thấy lục đạo bị mấy nhân mã cường tráng trói ở trên gậy gỗ, khiêng như heo. Tuy rằng hình tượng lục đạo lúc này có chút buồn cười, nhưng ở nơi xa lạ này, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, thiên tán vẫn rất cao hứng, lập tức dùng sức phất tay, hưng phấn hét lớn, Lục đạo, cũng tới đây à? Mấy nhân mã trói lục đạo kia hẳn là không nhận ra thiên tán, bị hắn đột nhiên nhảy ra ngăn cản đường đi. Lập tức từng người lộ ra thần sắc cảnh giác, sau đó bọn họ lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về phía một nhân mã thoạt nhìn cực kỳ cường tráng trong đám nhân mã vây thành đống. Nhân mã cường tráng kia hẳn là một người có thể ra lệnh, hắn cũng chú ý tới tình huống bên này, nhưng không có ngăn lại, ngược lại khoát tay áo, có thể là đang biểu đạt ý tứ nào đó. Mấy nhân mã khiêng lục đạo thấy thế liền ngừng lại, tùy ý thiên tán cùng lục đạo trao đổi. Cái gì mà cũng tới đây? Đối với hình thức nói chuyện ngu ngốc như thiên tán, lục đạo chỉ cảm thấy vô lực, trợn trắng mắt hỏi, sao ngươi lại ở đây? Tôi là tù binh đương nhiên phải ở chỗ này, thiên tán nhíu mày, lại còn vẻ mặt ngạo kiều đương nhiên nói. Được rồi. Lục đạo thở dài và thấy mình đang hỏi một câu ngu ngốc. Loại người có chỉ số thông minh âm như thiên tán, không thể quá tích cực. Đúng rồi. Thiên tán vỗ vỗ bả vai hắn. Lại chỉ đám đang trói lục đạo nhắc nhở, ông cũng bị bọn chúng bắt làm tù binh. Ta biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lục đạo tức giận nói, vậy ngươi có thể thả ta xuống không? Tư thế này trói lâu quá, đầu hơi choáng. Cái này a, thiên tán nghĩ nghĩ, nói, để tôi thử xem. Sau đó liền quay đầu, quát to một tiếng, này. Nhân mã cường tráng đang tò mò lăn qua lộn lại bật lửa Zippo nghe tiếng có chút nghi hoặc nhìn lại. Chỉ thấy thiên tán chỉ lục đạo bị treo lên, nói, bạn của ta. Sau đó lại làm ra một tư thế buông tay ra, nói, thả ông ta ra, ok. Cuối cùng, thế mà còn thêm một thủ thế ok. Tuy rằng hai chủng tộc trao đổi ngôn ngữ với nhau không thể nghi ngờ rất khó khăn, nhưng thủ thế này đã lao ra khỏi địa cầu vượt qua phương thức biểu đạt chủng tộc, có nó, trao đổi liền trở nên đơn giản hơn nhiều, tối thiểu cũng có thể cho ngươi hiểu rõ một chút ý tứ người ta muốn biểu đạt. Thiên tán chỉ vào lục đạo sau đó làm động tác buông tay ra, đám nhân mã ngược lại xem hiểu, bất quá bọn họ đáp lại lại là sắc mặt trầm xuống, thoạt nhìn có chút mất hứng. Thiên tán gãi đầu, quay lại ngượng ngùng nói với lục đạo, hình như không được. Lục đạo ngược lại không cảm thấy bất ngờ hay thất vọng, cũng rất bình tĩnh tiếp tục hàn huyên với thiên tán, đúng rồi, ngươi vừa mới hô to gọi nhỏ đang làm gì vậy? Tôi vừa mới dạy bọn họ dùng bật lửa nhóm lửa. Nói đến chuyện này, Thiên Tán lập tức hăng hái, vẻ mặt hưng phấn giải thích, Lục Đạo, tôi nói cho ông biết, đám nhân mã này thật đúng là ngu xuẩn muốn chết. Lục Đạo nhướng mày, cảm thấy bất ngờ nói, lại có người so với ngươi còn ngốc hơn. Đúng vậy. Thiên Tán dương dương đắc ý gật gật đầu, không hề ý thức được trào phúng trong Lục Đạo, hoặc là nói hắn đã sớm quen với các loại đả kích của Lục Đạo, cũng không để ý, tự mình tiếp tục nói cho ông biết nhé, lúc trước đám nhân mã này còn muốn dựng tôi lên nướng ăn, nhưng bọn họ cầm hai tảng đá đánh hơn nửa ngày cũng không thể đánh rơi lửa. Ha ha, ông nói xem bọn chúng có ngu ngốc không, tôi thật sự nhìn không nổi nữa, dứt khoát đưa bật lửa cho bọn họ, nhưng bọn họ lại không biết dùng, dậy hơn nửa ngày, vẫn ngốc nghếch cầm bật lửa lau lau. Đây chính là Zippo. Zippo phiên bản giới hạn, đám ngu ngốc này. Ngươi chờ một lát. Lục Đạo thần sắc quỷ dị cắt đứt hình thức tự sướng của Thiên Tán, sắc mặt cổ quái nói, ý của ngươi là, những nhân mã này muốn nướng ngươi ăn. Ừ, Thiên Tán gật gật đầu. Nhưng bọn họ không châm lửa không? Ừ, Thiên Tán tiếp tục gật đầu, cho nên ngươi tặng bật lửa cho bọn họ, còn dạy bọn họ cách nhóm lửa. Ừ, Thiên Tán vẫn gật đầu như trước. Lục Đạo thở dài, vậy sau khi đốt lửa thì sao? Tiếp tục nướng ngươi ăn sao? Đối với hình thức tư duy của Thiên Tán này, Lục Đạo đột nhiên cảm thấy đau lòng, gan đau, phổi cũng đau. Gặp qua ngu ngốc, lại chưa thấy qua có thể ngu ngốc đến trình độ này, người ta muốn ăn ngươi, ngươi còn chạy đi hỗ trợ nhóm lửa. Cái này tính là gì? Thịt xiên nướng, hơn nữa còn là tự mình động thủ, đúng là cái dạng cơm no ấm cật. À, vậy thì không phải. Thiên Tán lập tức giải thích, tôi mới không ngốc như vậy. Tôi chỉ nói với bọn họ, tôi dạy bọn họ nhóm lửa, bọn họ sẽ không ăn tôi nữa. Hả? Lục Đạo cảm thấy bất ngờ nói, ngươi còn có thể trao đổi với bọn họ. Đúng vậy. Thiên Tán dương dương đắc ý nói. Lục Đạo tò mò hỏi, ngươi trao đổi với bọn chúng như thế nào? Thiên Tán ngược lại giáo huấn Lục Đạo, vui tươi hớn hở khoa tay múa chân nói, lúc ta dùng bật lửa châm lửa, bọn họ cũng rất vui vẻ vỗ vỗ bả vai của ta, đây là biểu thị tán thành biết không? Khóe miệng Lục Đạo hung hăng giật giật, vẻ mặt mơ hồ. Tán thành. Ôi, ông bà ông vải ôi. Người ta vỗ vỗ bả vai ngươi chính là tán dương. Ta đã vỗ vai ngươi hàng trăm lần rồi mà cũng chưa từng công nhận chỉ số thông minh của ngươi, được chứ? Lục Đạo đột nhiên cảm thấy nhân sinh thật tuyệt vọng. Ông làm sao vậy? Thiên Tán mờ mịt nhìn Lục Đạo vẻ mặt táo bón, nghi hoặc hỏi. Lục Đạo hữu khí vô lực nói, ta muốn chết. Thiên Tán kinh ngạc nói, vì sao? Bởi vì ta biết một con heo. Thiên Tán há miệng thành hình chữ O, quen biết một con heo. Sau đó liền muốn chết. Logic gì đây? Chương 1116, tên ngốc Thiên Tán ba trong khi hai người đang nói chuyện, một tiếng reo hò phấn khởi đột ngột nổ ra giữa đám nhân mã vây quanh. Lục Đạo và Thiên Tán không khỏi quay đầu nhìn lại, mới biết thì ra là nhân mã cường tráng kia đã đốt lửa. Lúc này nhân mã cường tráng đang giơ cao bật lửa Zippo, vẻ mặt kiêu ngạo, đám nhân mã xung quanh vui mừng nhảy nhót. Một cái bật lửa thế mà khiến bọn chúng cao hứng thành như vậy. Thiên Tán kinh ngạc nói, bật lửa được rồi à? Còn không phải ngốc đến không có thuốc chữa sao? Rõ ràng người ngu đến không còn thuốc để cứu là ngươi, được chứ? Lục Đạo đảo cặp mắt trắng giả, thật lòng nghĩ mãi mà không rõ đầu người này rốt cuộc là như thế nào. Có phải tất cả đều là cơ bắp? Lúc này Thiên Tán đã quay đầu lại, cao hứng hất cằm về phía Lục Đạo, xem, tôi lợi hại không? Lợi hại cái rắm. Lục Đạo cũng vô lực chửi tục, giúp người ta đốt lửa nướng mình, lại còn có thể dương dương đắc ý như vậy. Thiên Tán hiển nhiên hiểu sai ý của Lục Đạo, vỗ vỗ bả vai hắn an ủi, ông đừng sợ, lát nữa tôi sẽ nói với bọn chúng, thế nào cũng sẽ không để bọn chúng nướng ông. Cùng lắm thì đánh nhau với bọn chúng. À, Lục Đạo hữu khí vô lực hỏi, vậy súng và dao của ngươi đâu? Ách! Thiên Tán gãi gãi đầu nói, bị bọn chúng lấy đi rồi. Lục Đạo trầm mặt nửa ngày, đột nhiên nói, Thiên Tán. Hả? Ta có thể hỏi một chút, ngươi là như thế nào sống đến từng này tuổi như vậy? Ngươi không ngoan và kẻ ngu dốt được ngăn cách bởi một bức tường và bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy phong cảnh ở phía bên kia của bức tường. Thiên Tán không hiểu ý nghĩ của Lục Đạo. Cũng Lục Đạo cũng sẽ không hiểu trong đầu Thiên Tán đang suy nghĩ gì. Rõ ràng vấn đề rất đơn giản, vì sao hắn lại làm phức tạp như vậy? Quả nhiên, người thông minh và ngu ngốc không thể làm bạn, bởi vì một ngày nào đó bạn sẽ bị tức chết mất. Giờ khắc này Lục Đạo đột nhiên có chút hoài niệm 11, hai người nơi này còn đang câu được câu không nói chuyện với nhau, đám nhân mã bên kia đã châm lửa lên. Không bao lâu, đống lửa đã dựng xong liền dấy lên ngọn lửa hừng hực. Đám nhân mã vây quanh đống lửa, hưng phấn hoan hô. Thiên Tán cũng bị không khí náo nhiệt này lây nhiễm, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, vỗ vai Lục Đạo nói, nhìn xem, những tên này thật đơn thuần, một mồi lửa cũng có thể cao hứng thành như vậy. Đơn thuần. Ông bà ông vãi nhà ngươi, Lục Đạo cũng đã vô lực chửi tục, có thể ngu xuẩn thành như vậy cũng đúng là một loại cảnh giới vô địch. Mà đúng lúc này, nhân mã cường tráng kia phất phất tay, đột nhiên có 4-5 nhân mã chạy ra, sau đó không nói lời nào liền đem Thiên Tán vẻ mặt mơ hồ trói lại. Thiên Tán một bên giãy dụ một bên kêu lên, đáng tiếc khí lực của hắn không lớn bằng nửa người, hơn nữa còn không chịu nổi nhiều người, trong nháy mắt đã bị trói chặt, sau đó cũng như heo cũng bị dựng lên, hai người cứ như vậy lảo đảo bị khiêng hướng đến đống lửa. Thiên Tán quay đầu nhìn Lục Đạo, vẻ mặt muốn khóc. Mà Lục Đạo dứt khoát nhắm mắt lại, vô lực thở dài liền biết là như vậy. Chỉ có tên ngốc Thiên Tán đơn thuần đến không có bạn bè này mới có thể tin tưởng tình hữu nghị của đám nhân mã. Không đúng, người ta căn bản chưa từng cho hắn hữu nghị, nếu như vỗ vỗ bả vai cũng có thể tính là hữu nghị, vậy trên đời sẽ không có chiến tranh được không? Lục Đạo, Thiên Tán vẻ mặt đưa đám nói, tôi bị lừa. Lục Đạo vô lực nói, ta nhìn thấy rồi. Thiên Tán nhìn bốn phía, chẳng lẽ thật sự bị nướng ăn? Lục Đạo gật đầu, hơn nữa ngọn lửa này là do ngươi đốt lên. Thiên Tán biểu môi hỏi, ông còn có biện pháp gì không? Có, liều mạng với bọn chúng. Thiên Tán vẻ mặt ghét bỏ nhìn qua, đầu óc ông, thật sự là hết thuốc chữa. Không thấy hai chúng ta đều bị trói sao? Liều mạng như thế nào? Lục Đạo tán thưởng nói, biết động não rồi à, đúng vậy. Thiên Tán hất cằm, nhưng vừa nghĩ tới tình cảnh của hai người, rất nhanh lại yếu xìu. Tôi nói, ông rốt cuộc còn có biện pháp hay không? Nếu không có, hai chúng ta hôm nay thật sự biến thành heo nướng. Lục Đạo ngược lại rất chắc chắn nói, có rất nhiều biện pháp. Hai mắt Thiên Tán sáng ngời, vội vàng hỏi, biện pháp gì? Lục Đạo liếc hắn một cái, nói với ngươi cũng vô dụng. Bởi vì với chỉ số thông minh của ngươi khẳng định nghe không hiểu, Thiên Tán sốt ruột nói, không nói thì ông làm nhanh lên đi. Gấp cái gì? Lục Đạo trợn trắng mắt, dù sao cũng sẽ không để ngươi biến thành heo nướng là được. Tuy Lục Đạo có vẻ như đã bàn bạc xong, nhưng Thiên Tán lại sống chết không nghĩ ra hắn có thể có biện pháp gì. Vì thế hai người cứ thoải mái như vậy được khiêng đến gần đống lửa. Cùng lúc đó, bên kia... Trong một động quật tối đen đột nhiên truyền ra một tiếng rên rỉ. Hầu tử xoa lưng ngồi dậy, mở mắt nhìn bốn phía, đây là một hang động rất tối, chỉ có phía trên chiếu vào vài luồng ánh sáng thưa thớt, giống như đốm nhỏ rải trên mặt đất xung quanh, mà phạm vi bên ngoài mấy luồng ánh sáng này vẫn là một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Lãnh dạ. Hầu tử kêu to một tiếng. À. Rất nhanh, cách đó không xa đã truyền đến tiếng đáp lại của lãnh dạ. Ngươi không sao chứ? Lãnh dạ giãy dụa đứng lên, xoa xoa vị trí bị ngã đau, hữu khí vô lực nói, nhờ phúc của ngươi, còn chưa chết đâu. Dừng một chút, hắn lại hỏi, đây là mùi gì? Có mùi hôi thối, ngươi không ngửi thấy sao? Có sao? Hầu tử dùng sức ngửi ngửi, mờ mịt nói, sao ta không ngửi thấy? Đệt, hầu tử, mũi ngươi không thành vấn đề chứ? Mùi hôi thối lớn như vậy mày không ngửi thấy à? Hầu tử lại ngửi, vẫn không ngửi thấy gì. Mà lúc này hắn bỗng dưng ngẩn ra, kịp phản ứng không phải là tác dụng phụ sau cải tạo của tiến sĩ điên, khiến hệ thống hắn khứu giác biến mất.